cũng chính là chuyên môn xem nàng không vừa mắt, giống hắn như vậy, ngươi liền không nên đồng tình nàng. Nói nữa, vài thứ kia, chúng ta chính mình dùng đều ghét bỏ có chút thiếu, ngươi hiện tại giao cho nàng, còn không phải là làm nàng đi người khác trước mặt biểu hiện sao. Liêu Thanh Nguyệt cũng chính là trong lòng không thoải mái, nàng chính là không quen nhìn người như vậy, còn tưởng rằng cao nhân nhất đẳng. Các ngươi hai cái là có bao nhiêu đại thừa thấy, là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, như thế nào liền nói chuyện đều có vẻ có chút tương đồng, ta cảm giác Tiểu Uyển chính là trước kia cái kia ngươi. Ta nói chuyện thời điểm, còn mang theo vài phần hoài niệm, ngay lúc đó Liêu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Uyển dữ dội tương tự, ngay cả chạy đến ta trước mặt, buông lời hung ác bộ dáng, đến bây giờ ta còn có thể nhớ rõ ràng. Ta sao có thể biến thành nàng dáng vẻ kia, vẻ mặt không coi ai ra gì, ta ngày thường biểu hiện có thể so nàng khá hơn nhiều. Liêu Thanh Nguyệt là chết sống không thừa nhận, liền tính chính mình lại có chút vấn đề, cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia. Chính văn chương 192 muốn tìm khách điếm lao bản phiền toái lao bản. Ngươi nói không phải liền không phải ngươi hiện tại tìm tính làm cái gì. Phần 178. Ta thân thể linh lực yêu cầu khôi phục nói, cũng đến nhiều làm chút chuẩn bị, hơn nữa ở chỗ này vận hành một vòng thiên, cũng cảm thấy không quá thích hợp, tốt nhất địa phương, vẫn là nửa đêm luyện tương đối hảo. Chính là tưởng lôi kéo ngươi cùng đi thấy cái kia trưởng quầy, vì cái gì muốn như vậy hố người, hơn nữa Dư Mộc Chu không ở, việc này còn không phải là yêu cầu ta ra mặt sao. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, vẫn là đem lúc trước cái kia sự tình không bỏ xuống được. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Bất quá buổi chiều thời điểm còn phải lại đây một chuyến, nghe nói còn có khác sự tình muốn an bài ngươi đi làm. Ta nghĩ tới hiện tại còn ở mặt trên kia hai người, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Liêu Thanh Nguyệt có chút không thể tin được dùng ngón tay chính mình, nàng ngày thường nhưng không có như vậy nghiêm túc, ngay cả người khác theo như lời những cái đó sự tình, nàng cũng chưa để ở trong lòng. Huống chi là đi xem kiến như thế nào, liền nàng bộ dáng này có thể giúp được gấp cái gì. Ta bất quá chính là đứng ở một bên cẩn thận nhìn xem, đến nỗi yêu cầu ta làm chuyện quan trọng, hiện tại ngẫm lại, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, liền không sợ hãi ta đem việc này cấp làm tạm, liền không sợ hãi lại nhiều ra vài món sự tình. Liêu Thanh Nguyệt chính là biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng, nàng ngày thường cũng bị trong nhà mặt người sủng kỳ cục, hiện tại chính là đứng ở một bên xem những cái đó, đều cảm thấy có chút nhiệt. Ngươi cứ yên tâm đi, đây chính là ta giúp ngươi tranh thủ ngươi tới. Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ta nghĩ tới Liêu Thanh Nguyệt có thể đem kia đồ vật cấp dẫn ra tới, hiện tại lại nói tiếp, nàng hẳn là cũng có như vậy đúng mực. Liêu Thanh Nguyệt xem ta trong ánh mắt mang theo vài tia đánh giá, lại nghĩ tới ngày thường chính mình sở làm những cái đó sự tình, chính là cẩn thận tính lên, nàng hiện tại chính là đi theo ta hốn. Rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì, còn không bằng liền trực tiếp nói ra. Hơn nữa ta đi tìm trưởng quầy sự tình, cũng là yêu cầu ngươi hỗ trợ, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Liêu Thanh Nguyệt biết ta cùng trưởng quầy ngày thường quan hệ không tồi, nhưng cẩn thận lại nói tiếp, cũng chính là ta giao tiếp nhiều nhất. Đến lúc đó ngươi nhưng cần thiết đứng ở ta bên này, nhưng không cho nghe người khác lung tung giảng, lòng ta bên trong minh bạch là chuyện như thế nào, cái kia trưởng quầy liền tính không phải, nhưng cũng cùng hắn có chút quan hệ. Ta nghe được Liễu Thanh Nguyệt dọc theo đường đi như vậy dặn dò ta, xem nàng biểu tình chuyện này nếu là cha không ra cái cha ra manh mối, nàng là sẽ không dừng tay. Liên ấn ngươi nói đi làm, bất quá trước đi theo ta đi tứ bà bên kia nhìn xem. Nói chuyện công phu, liền tính toán đi xem tứ bà hiện tại khôi phục thế nào, hơn nữa ta đi thời điểm, tứ bà cũng bất quá là mở mắt, ta làm những cái đó sự tình, tin tưởng không có người sẽ trực tiếp nói cho nàng. Liêu Thanh Nguyệt đi theo ta đi rồi tứ bà kia ra cửa hàng, bên ngoài thủ cũng chính là kia hai người, toàn bộ tiểu điếm có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Đứng ở phía trước người kia nhìn đến ta lại đây, vội vàng hướng ta nơi vị trí đón đi lên, lại cẩn thận nhìn nhìn ánh mắt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện, cũng ngàn vạn miễn bản những cái đó sự tình, hiện tại tứ bà khôi phục không tồi, nhưng chúng ta nói lên ngươi, nàng liền có chút không muốn nghe, ngươi vẫn là chờ tứ bà hết giận về sau lại qua đây. Hắn nói thời điểm, còn hướng trong phòng mặt nhìn nhìn, liền sợ hãi lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nàng hiện tại thân thể khôi phục không tồi, ta đây liền an tâm rồi, ta trên người không mang mấy lá bùa, nếu là tứ bà ra cái gì vấn đề nói, các ngươi liền tới tìm ta. Ta nhất tưởng chính là đi vào xem một cái, thuận tiện nhìn nhìn lại tứ bà đã từng sở hối vài thứ kia, chính là hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy tứ bà thân thể mới vừa khôi phục, ta chính là đi vào, cũng sẽ làm tứ bà trong lòng không dễ chịu. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta đi vào lúc sau, ngược lại một chữ đều không có giảng, cũng liền đứng ở bên ngoài nhàm chán đá cục đá ở chơi, chính là cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy đối thượng trưởng quầy cũng chính là yêu cầu chúng ta người như vậy. Yên tâm đi, nếu là tứ bà thay đổi chủ ý, chúng ta lập tức liền đi tìm ngươi, nhưng ngươi nhưng đến đem chính mình hiện tại trụ địa phương lưu một cái, đến lúc đó cũng phương tiện. Bọn họ nhưng không nghĩ lại tìm kiếm biến toàn bộ thành trấn, liền cầu kia mấy lá bừa. Ta nói cho bọn họ chính mình sẽ đi kia mấy cái địa phương, nhưng yêu cầu chú ý địa phương, cũng làm cho bọn họ chú ý xuống dưới, nếu là lại phát sinh sự tình gì nói, cũng đến trước tiên nói cho ta một tiếng. Ngươi đi thong thả, chúng ta nhớ kỹ. Bọn họ hai người đem ta đưa đến ngoài cửa mặt, này liền xoay người đi trở về. Nhưng thật ra Liễu Thanh Nguyệt nhìn kia hai người, ngược lại có chút khó hiểu nhìn về phía ta, liền tính trong lòng có lại nhiều nghi vấn, đến bây giờ nàng cũng sẽ không nói ra tới. Phía trước chính là chúng ta ở khách điếm, ngươi chính là muốn đi tìm lão bản phiền toái, chúng ta cũng đến đi nhanh một chút không phải. Ta nói thời điểm, đem Liễu Thanh Nguyệt lại hướng phía trước lôi kéo. Nhưng thật ra Liễu Thanh Nguyệt vừa rồi thiếu chút nữa cùng người khác đụng vào, hiện tại bị ta cấp kéo đến trước mặt, cũng không khỏi nói thanh tạ. Như thế nào nơi này vây quanh người nhiều như vậy, nơi này ngày thường cũng quá quẩn cũ ẽ, không có như vậy náo nhiệt. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt chen vào đi thời điểm, liền thấy được ở phía trước bài rất dài đội ngũ, cũng không biết trưởng quầy rốt cuộc là từ đâu tìm tới người, xem bọn hắn nhân thủ một cái, cũng không biết là suy nghĩ đoạt cái gì. Tiểu nhị liền ở một bên duy trì trật tự, bất quá nhìn đến chúng ta hai cái tiến vào lúc sau, nguyên bản vẫn là vẻ mặt vui mừng tiểu nhị, hiện tại liền hướng bên trong chạy tới. Nguyên lai là ở đoạt cái này, hiện tại lại không phải cái gì tiết mục, bọn họ xếp hàng mua cái này, chẳng lẽ là tiện nghi. Ta nhìn trước mặt những người đó, nhìn đến nhân thủ một cái, chỉ cần cướp được một đám đều có vẻ vô cùng vui vẻ. Liêu Thanh Nguyệt hướng phía trước thấu qua đi, nhìn đến bên trong sở bán những cái đó lá bừa, nhìn nhìn lại bài đến giống một con rồng dài đội ngũ, đã đều bài đến nhà khác cửa hàng trước cửa, chiếu như vậy xu thế, còn có ở phía sau. Không phải là ngươi vẽ quá nhiều lá bừa, toàn bộ giao cho hắn đi. Liêu Thanh Nguyệt dùng khuỷu tay đẩy hạ ta, nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ, từ cùng Hà Cẩn cùng nhau lúc sau, ta sở họa cũng chỉ có thể duy trì chúng ta tự mình dùng lượng. Lớn như vậy số lượng, khẳng định không phải ta họa, cũng khẳng định cùng ta không có nhiều ít quan hệ. Không có, cái này thật đúng là không có. Ta nói thời điểm, cũng không khỏi lắc lắc đầu, cẩn thận nhớ tới, thật sự cùng ta không có nhiều ít quan hệ. Kia bọn họ đánh chính là ai danh hào, ngươi nhìn xem những người đó chỉ cần là cướp được, một đám đều có vẻ đặc biệt vui vẻ. Liêu Thanh Nguyệt chỉ vào những người đó trên mặt vui mừng, chính là chắn đều ngăn không được. Liền tính chúng ta hiện tại nói không phải chúng ta chính mình họa, những người đó cũng sẽ không tin tưởng chúng ta theo như lời. Vẫn là đi tìm trưởng quầy hỏi một chút rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải là đại lý khác đi. Ta nói thời điểm, liền nhìn về phía vừa lúc đi ra trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn thấy chúng ta cũng chính là Trương Ngự ba phần cười, ngay cả biểu tình bên trong đều có vẻ đặc biệt coi trọng. Các ngươi hai cái phải về tới, cũng không biết trước tiên thông chi một tiếng. Nếu là sớm biết rằng bộ dáng này, liền đem cái này phóng tới bên ngoài làm cho bọn họ đi vội, các ngươi nhìn xem tình huống nơi này tốt như vậy, không bằng liền đi mặt sau ngồi liêu. Trường quay hiện tại làm chúng ta bắt cái hiện hình, nhưng hắn một chút cũng không nóng nảy, dù sao này đó lá bùa cũng là người khác đặt ở hắn nơi này hại bán. Có không giải thích một chút, như vậy lớn lên đội ngũ rốt cuộc đang làm cái gì? Ta nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở trường quay lỗ tai bên trong. Liền dường như ta ở truy cứu chuyện này. Ngươi cũng biết, từ ta nơi này bắt đầu bán đi lá bùa này sau, trong nhà mặt nếu là gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật, bọn họ đều sẽ tới một trường. Bất quá ngươi hỏa những cái đó số lượng quá ít, chỉ cần tới cá nhân là có thể bao viên, mặt sau tới cầu người cũng quá nhiều, ta cũng liền nghĩ tới như vậy biện pháp. Trường quay nói thời điểm, vẫn là vẻ mặt ủy khuất, hắn cũng tưởng bán tốt nhất kia mấy lá bùa. Cũng muốn biết đến lúc đó sẽ thế nào, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Cũng chính là tìm mặt khác mấy cái đại ngộ, đưa bọn họ trước kia sở họa những cái đó lá bùa toàn bộ đều góp nhặt lên, dù sao ngươi cũng cảm thấy không có gì vấn đề đi. Trường quay một chút cũng không có chột dạ, ngược lại nói đến cuối cùng, đều là ta không có nói cung cấp hắn cũng đủ, này đó lá bùa cũng là có chút tác dụng, chính là không có trước kia như vậy dùng tốt là được. Chúng ta đây về sau liền không cần lại tiến hành hợp tác rồi, ngươi nếu tìm được rồi chọn người thích hợp, như vậy chúng ta liền nói khác, vừa rồi treo ở bên ngoài tấm thẻ bài kia, có phải hay không đến gỡ xuống tới. Ta nhắc nhở trưởng quầy, liền tính là tưởng nhiều kiếm tiền, nhưng nên chú ý, hoặc là không nên dùng lừa gạt phương thức. Trưởng quầy còn tưởng rằng ta không có nhìn đến, trong lòng mang theo vài phần may mắn, hiện tại nghe được ta nói, lập tức liền minh bạch lại đây. Dù sao đều là giống nhau lá bùa, nói nữa ngài hiện tại cũng không dùng được, khiến cho ta thuộc hạ những người đó nhiều quải một hồi, bọn họ cũng sẽ không biết này đó lá bùa rốt cuộc xuất từ với nơi nào. Hắn chính là vì hấp dẫn mọi người lực chú ý cố ý làm cái này, chính là hiện tại nghe được yêu cầu của ta, ngược lại cảm thấy chờ này đó bán sau khi xong mới được. Chính là ngươi dùng chính là danh nghĩa của ta, đến lúc đó những cái đó tìm được ta, không biết trưởng quầy lại làm gì giải thích. Nếu không phải dùng như vậy mạnh lưới, tin tưởng cũng không có vài người nguyện ý tới mua vài thứ kia đi. Cũng chính là quải vài cái tử, nếu là ngươi không vui nói, ta hiện tại khiến cho người cấp một lần nữa bắt lấy tới, bất quá chúng ta chi gian hợp tác nhưng đến tiếp tục. Hắn nói thời điểm cũng không có một chút khẩn trương, dường như gỡ xuống tới như vậy vấn đề đối hắn không có ảnh hưởng. Liêu Thanh Nguyệt nhìn thấy chuyện của ta nói xong, ý bảo ta đứng dậy. Nàng còn có chuyện quan trọng muốn cùng trưởng quầy tính rõ ràng, cẩn thận ngẫm lại, những việc này cũng còn không phải là dung túng kết quả. Ta đứng ở một bên, cũng sợ hãi Liêu Thanh Nguyệt ở trưởng quầy trong tay mặt có hại, cũng không có đi ra ngoài, liền ở một bên như vậy nhìn. Trưởng quầy, ngày đó ngươi chính là đi theo chúng ta cùng đi bên kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình nhưng không có vừa rồi như vậy nghiêm túc, nói thời điểm mang theo vài phần không chút để ý. Ngươi nói chính là nào một ngày? Ta như thế nào nhớ không rõ lắm, gần nhất trong tiệm mặt sinh ý quá hảo, người cũng quá nhiều, ta từ vào cổ lúc sau, liền không đi qua vài lần, ngươi không phải là nhớ lầm đi. Chính văn chương 193 ngoài dự đoán đáp án. Trường quay nói thời điểm, cũng là vẻ mặt khó xử, hắn hiện tại vội vàng những việc này, mà hầm rượu kiến hào lúc sau, thứ bậc một đám rượu nhưỡng ra tới thời điểm, hắn là có thể bắt đầu bán. Ta lúc ấy đi theo Dư Mộc Chu cùng nhau, nơi đó còn có mấy người, ngươi thật sự đã quên. Liêu Thanh Nguyệt cũng nghĩ đến trưởng quầy sẽ là cái dạng gì biểu tình, hiện tại lại nói tiếp, yêu cầu chú ý vấn đề, nàng sẽ lộng cái bộ đem trưởng quầy cấp cất vào đi. Thật sự nghĩ không ra, ngươi rốt cuộc muốn tìm ta nói cái gì, nếu không phải cái gì chuyện quan trọng, chờ ta xử lý xong rồi những việc này lúc sau, chúng ta lại tiến hành thương lượng. Trưởng quầy nói liền phải đứng dậy. Hơn nữa nàng vừa rồi sở giảng, hắn thật là một chút ấn tượng cũng không có, nếu là đi bên kia, trở về cũng sẽ cùng người nhiều lời vài câu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, hoặc là có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng, ngươi liền trực tiếp nói ra, đừng không có việc gì liền đi loanh quanh, ta tưởng khả năng cùng ngươi suy nghĩ có chút bất đồng. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới trưởng quầy sẽ là cái dạng này đáp án, chính là nàng ngày đó cùng Dư Mộc Chu xem đến rõ ràng. Nếu trưởng quầy cự tuyệt trả lời vấn đề này, như vậy kế tiếp sự tình không cần nói cũng biết. Phần 179. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, chính là ngày đó, chúng ta hai cái ra cửa nói là đi Hà Phủ tìm người, ngươi thật sự nhớ không nổi sao. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy trưởng quầy chính là cố ý, chính là tưởng chơi xấu, nhưng làm nàng hiện tại đi tìm những người đó, bọn họ cũng không nhất định sẽ bởi vì chuyện này, ngược lại cùng trưởng quầy kết toán. Ta không đi thôi. Ngày đó ta liền vẫn luôn canh giữ ở trong tiệm mặt, ngươi nếu là cảm thấy có cái gì vấn đề nói, ngươi nói thêm nữa vài câu, chỉ cần là ta làm, tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Trường quay nói chuyện thời điểm, còn lo lắng bên ngoài sinh ý đã chịu ảnh hưởng, càng lo lắng cho mình sẽ gặp được chuyện khác. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới nàng nổi giận đùng đùng trở về tìm trưởng quay báo thù, liền tính không báo thù cũng phải nhường trưởng quay chính miệng thừa nhận, chính là hiện tại sự tình phát triển. Thật làm người là sợ không tới đầu óc. Ngươi thật sự không đi ra ngoài, một bước cũng chưa đi. Chúng ta đây lúc ấy ở bên ngoài nhìn đến người kia, không phải ngươi chẳng lẽ là cái quỷ gì? Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến hắn cùng Dư Mộc Chu sở tao ngộ kia phân tội, lại nghĩ tới bọn họ thiếu chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng ném ở nơi đó, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải tìm trưởng quầy cấp cái giao đãi. Trưởng quầy nhìn Liễu Thanh Nguyệt chính là muốn nói cái gì, cũng phát hiện có chút khó khăn, hơn nữa nàng một cái kính cắn định rồi sự tình là chính mình làm. Không phải ta, hơn nữa nhà của chúng ta bên trong cũng không có cùng ta lớn lên thực tương tự người, ngươi liền không cần ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nói thời điểm, đang định đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào vừa rồi bài như vậy lớn lên đội, hiện tại cư nhiên không có người. Trưởng quay nhìn đến bên ngoài tình huống, lập tức liền từ trong phòng mặt chạy ra, chất vấn tiểu nhị, không phải là có khác ra đi theo bọn họ cùng nhau đoạt sinh ý. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cũng đi theo đi ra ngoài, nhìn đến bên ngoài tình huống, cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Vừa rồi có bao nhiêu náo nhiệt, hiện tại liền có bao nhiêu quẩn cũ ẽ, hơn nữa giống trưởng quầy bộ dáng này, còn không phải là cả người đều vào tiền trong mắt mặt. Vừa rồi mua được lá bùa hai người vọt vào tới yêu cầu thay đổi, nói là lá bùa căn bản không có một chút hiệu quả, hơn nữa lừa bọn họ làm như vậy. Các ngươi liền sẽ không đem người đưa tới cách vách, đừng làm cho bọn họ đại xảo đại nháo, chờ ta ra tới lúc sau liền đem sự tình giải quyết, cũng không có khả năng là cái dạng này, mọi người nhìn đến đều chạy đi. Trường quay nói thời điểm, tâm đều ở lấy máu. Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở một bên, nhìn trường quay bộ dáng này, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, cũng chính là đến làm hắn đã chịu báo ứng. Còn có mấy người đương trường thí nghiệm, sau đó chúng ta bên kia nói là gia tăng sức lực, bọn họ căn bản không có cảm giác được, hơn nữa lá bùa cũng không có tự cháy, tất cả mọi người phát hiện chúng ta là đang lừa người. Lại nói tiếp tiểu nhị cũng không nghĩ tới sự tình hướng đi sẽ biến thành cái dạng này, càng không nghĩ tới chính là, như vậy nhiều người, muốn đều là lúc trước ta sở họa những cái đó lá bùa. Vậy các ngươi liền không nghĩ tới khác sao? Hoặc là không cảm thấy những việc này bên trong có khác nguyên nhân sao? Trường quay cảm thấy nhất định là người khác đỏ mắt thấy được bộ dáng này, mới đến tìm chính mình phiền toái. Không có nguyên nhân khác, chính là rất nhiều người đều cùng nhau, hơn nữa mua những người đó, đều đem lá bùa toàn bộ yêu cầu lui, chúng ta cũng không có biện pháp, lúc ấy muốn đi tìm ngài quyết định, chính là chúng ta còn không có đi vào đã bị như vậy nhiều người cấp chặn. Bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem vừa rồi bán đi những cái đó lá bùa đều cấp thu trở về, cho dù có người ta nói bọn họ là ở hồ lộng người khác, bọn họ cũng nhận. Các ngươi thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đơn giản như vậy sự tình chỉ bằng các ngươi tài ăn nói đều đem mấy thứ này cấp bán không ra đi. Đây chính là hắn thật vất vả nghĩ đến biện pháp, cũng là hắn thật vất vả mới đến đại sư, không nghĩ tới liền tên tuổi đều không có đánh ra đi, liền gặp chuyện như vậy. Tính, này lá bùa về sau liền thu hồi tới. Trường quay vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu mất mát, nhìn đến ta cùng Liêu Thanh Nguyệt còn đứng ở nơi đó, cũng không khỏi đem chủ ý đánh tới ta trên người. Chúng ta vừa rồi nói sự tình còn không có nói xong, cũng là lòng ta cấp, bằng không liền ngồi ở bên ngoài lại nói, ngài bằng không lại họa mấy chương cho chúng ta. Trường quay này mặt trở nên thật là nhanh, vừa rồi thở phì phì bộ dáng, hận không thể đem hỏng rồi hắn chuyện tốt người cấp bắt lên, chính là hiện tại ngược lại cười đối ta nói. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là nghĩ đến chính mình sở gặp được kia chuyện, còn có dư lại những người đó ánh mắt. Ngươi thật sự không có lại đi quá nơi đó. Thật sự không phải ở gạt ta. Trường quay cũng cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt hiện tại liền muốn hỏi ra một đáp án, chính là chính mình thật sự không có đi, liền tính nàng hỏi lại mấy trăm lần, vẫn như cũ là như vậy trả lời. Không phải ở lừa gạt ngươi, thật sự không có lại đi, nếu là ta đi, có thể ở ngay lúc này hống ngươi sao. Hơn nữa ta còn có chuyện yêu cầu hai vị, liền thỉnh hai vị giúp ta vội. Trường quay cảm thấy chỉ cần bắt được ta tự mình sở họa những cái đó phù. Đến lúc đó coi như những người đó mặt, bọn họ chỉ cần nhìn ra tới lúc sau, tuyệt đối sẽ không lại có như vậy tin tức truyền lưu ra tới. Cũng có thể tẩy rất bọn họ vừa rồi bán giả phù thanh danh, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía ta. Ta hiện tại sở họa kia mấy chương phù, chính là rất nhiều người đều chờ mớn, cũng không dư thừa đều ra tới mấy chương giao cho trưởng quầy trong tay. Hiện tại rất nhiều người đều biết, liền tính một lần nữa muốn cho những người đó minh bạch, hắn sở bán đều là thật sự. Chính là những người đó cũng không nhất định sẽ ấn trưởng quầy suy nghĩ tới làm. Liên phiên toái ngươi giúp đỡ, về sau bán được lá bùa ta cũng chỉ chịu vài phần, ngài xem biết không. Hắn nói thời điểm, vẫn là đáng thương vô cùng biểu tình. nhưng ta cùng với trưởng quầy vừa rồi liền không có nói hợp lại, hơn nữa hắn dùng danh nghĩa của ta bán này đó lá bừa, hiện tại chính là lấy ra thật sự, chính là tính toán ở mọi người trước mặt biểu hiện ra ngoài, tin tưởng những người đó đều sẽ không tin tưởng. Ta hiện tại trong tay mặt còn có thật nhiều, cho nên không có biện pháp giúp được ngươi, ngươi vẫn là hảo tự vì biết. Ta lôi kéo Liêu Thanh Nguyệt, hiện tại còn không đi, chẳng lẽ khiến cho trưởng quầy đem chúng ta ngăn ở nơi đó sao? Trưởng quầy nhìn đến còn ở một bên đứng tiểu nhị, lại nghĩ tới vừa rồi không phải bọn họ xử lý không kịp thời, việc này cũng sẽ không phát sinh. Các ngươi thật đúng là muốn chạy, không bằng liền mang theo ta cùng nhau, ta hiện tại cùng các ngươi đi hầm rượu nơi đó nhìn xem. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt nhưng không nghĩ mang theo trưởng quầy. Ngươi thật sự nghĩ không ra lúc trước sự tình là như thế nào phát sinh sao? Vẫn là cảm thấy ta nhớ không dậy nổi ngươi thanh âm, cũng chính là ngươi gạt ta tiến vào nơi đó, mới gặp như vậy sự tình. Liêu Thanh Nguyệt thật sự muốn vì chính mình đòi lại một cái công đạo, chính là trưởng quầy cái gì đều không nhớ rõ, liền tính cẩn thận lại nói tiếp, hắn thật sự không có trải qua như vậy sự tình. Các ngươi là gặp sự tình gì, ta như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe được. Ta nói rồi ta không có, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu ta ý tứ đâu. Trưởng quầy vừa nói một bên liền ở chúng ta phía sau, nhìn dáng vẻ vẫn là thật sự đi theo chúng ta cùng nhau. Tính, chúng ta còn có muốn đi trên đường mặt loạn dạo, ngươi nếu là tính toán đi địa phương khác, ngươi liền một người đi hảo. Liêu Thanh Nguyệt hỏi nửa ngày, cũng không có đến ra tới bất luận cái gì một cái kết quả, chính mình cùng Dư Mộc Chu liền như vậy bạch bạch bị người cấp hô sao. Ta đi theo các ngươi phía sau cũng có thể giúp đỡ các ngươi hai cái vội, hơn nữa ta hiện tại khách điếm mặt cũng không có gì sự tình, không bằng liền đi theo các ngươi. Trường quay hiện tại chính là dùng ra cả người thủ đoạn, cũng muốn cầu ta đồng ý hắn vừa rồi đề nghị. Không cần, chúng ta nữ nhân mua đồ vật cùng ngươi sở yêu cầu mua căn bản bất đồng, hơn nữa ngươi không thấy ra tới sao. Chúng ta chính là không nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi, mới nói như vậy. Liêu Thanh Nguyệt nói thẳng ra chúng ta ý tưởng. Liên tính trưởng quầy hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Trưởng quầy ngày thường cho rằng dùng này nhất chiêu là có thể làm ta đồng ý, hắn chính là nguyện ý giá cao lại mua mấy lá bừa. Các ngươi không nghĩ với ai cùng nhau đều được, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi, cũng chính là ta vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh, cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, chính là ta thật là tìm được chính là một vị đại sư. Trưởng quầy có tâm lại miêu bổ một phen, nhưng hắn bản chất từ bắt đầu thời điểm liền biểu lộ ra tới. Ngươi chính là chết đòi tiền, cũng đừng ở chúng ta lỗ hai bên cạnh nói cái gì, giống ngươi bộ dáng này, chúng ta cũng là thấy nhiều. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình chuẩn bị tốt đều không có dùng tới, hơn nữa như vậy nhiều người đều thấy được, như thế nào cũng nên cấp cái đáp án không phải. Chúng ta đi địa phương khác nhìn nhìn lại, giống hắn như vậy, nhưng không giống như là người tốt. Liêu Thanh Nguyệt lôi kéo ta liền hướng bên ngoài đi, chúng ta ra tới thời điểm. Liền nhìn đến còn có nhân thủ bên trong cầm lá bừa, mỗi người đều có vẻ thở phì phì. Này có thể là vừa rồi mua trước tiên trở về người phát hiện lá bừa không có bất luận cái gì tác dụng, là tới tìm trưởng quầy phiền phải đi. Liêu Thanh Nguyệt đối với như vậy náo nhiệt tưởng xoay người đi xem, chính là ta đem nàng cấp kéo lại. Người cũng không nghĩ, trưởng quầy bắt đầu đánh chính là ta danh hào, hiện tại trưởng quầy nếu là cắn chết kia lá bừa là ta họa, chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Chuyện như vậy vẫn là thiếu lây dính. Ta nói thời điểm, cũng cảm thấy hẳn là làm những người này cho hắn một cái giáo huấn, như thế nào kiếm tiền cũng đến thấy rõ ràng tình huống, không thể là người nào tiền đều kiếm. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào, ngươi sẽ không hiện tại lại trở về vẽ bừa đi. Chính văn chương 194 phân tích một chút. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng cảm thấy không thú vị, hơn nữa ta trên người sở mang kia hai chương lá bừa, chỉ cần gặp sự tình gì. Liền như vậy giao cho ở trong tay người khác mặt. Đương nhiên đến họa, bất quá chúng ta vẫn là ở bốn phía nhìn xem, hiện tại người càng nhiều cái kia trưởng quầy muốn xử lý vấn đề cũng liền càng nhiều. Ta nói thời điểm, liền thấy rõ Liêu Thanh Nguyệt vẫn là muốn đem cái kia cùng trưởng quầy lớn lên thực tương tự người tìm ra. Ngươi nói ta muốn hay không xin giúp đỡ người khác, hơn nữa Dư Mộc Chu cũng cùng ta giống nhau, đều là bị người khác cấp khi dễ, may mắn ngươi tới kịp thời. Nếu không chúng ta cái kia mạng nhỏ đều phải giao đái. Liêu Thanh Nguyệt nhắc tới thời điểm còn có nghĩ lại mà sợ, hơn nữa nàng bộ dáng này tính cách, không chừng lại sẽ nghĩ ra sự tình gì tới. Các ngươi hiện tại không phải cũng là hảo hảo, kia chuyện khẳng định là có người ở sau lưng ném ám chiêu, ngươi cũng không nghĩ, liền bọn họ như vậy, các ngươi hai người chính là liên thủ đối phó, cũng nhất định có thể đối phó được. Ta nói lời này cũng là cho Liễu Thanh Nguyệt cung cấp một cái ý nghĩ, hơn nữa nàng cái dạng này, thật là không đạt mục đích không dừng tay. Ngươi nọ là ta bên người nhận thức, chính là ngươi trước kia liền đã nói với ta, trưởng quầy không có đã làm chuyện như vậy, hơn nữa ta hôm nay hỏi qua thật nhiều biến, trưởng quầy đều nói chính mình chưa làm qua, chẳng lẽ người nọ là Tiểu Huyền bên người, chính là xem chúng ta không vừa mắt, tưởng cho chúng ta một cái giáo huấn. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng cảm thấy chính mình suy đoán không có một chút là chính xác. Nhưng là Tiểu Huyền đối với Dư Mộc Chu chính là sinh ra một ít khác hảo cảm, hơn nữa nàng còn nghĩ cách hướng Dư Mộc Chu bên người đi. Nàng chính là đối với Tiểu Huyền về điểm này ý tưởng xem đến rõ ràng, nàng chính là lại như thế nào khi dễ cũng chỉ sẽ khi dễ chính mình, nơi nào sẽ quản đến Dư Mộc Chu trên người. Chẳng lẽ là đối bọn họ hai cái đều nhìn không được người, hoặc là muốn đem bọn họ lừa đi vào, lộng chết bọn họ người. Chính là tới nơi này lâu như vậy, cũng không có đắc tội vài người, muốn nói người khác sẽ tìm phiền toái, kia đầu một cái nên tìm cũng không phải bọn họ hai người. Ngươi nhưng đến giúp ta phân tích một chút, rốt cuộc là ai xem chúng ta không vừa mắt, hơn nữa đem chúng ta lừa gạt quá khứ. Phần 180. Liêu Thanh Nguyệt chính là suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng cảm thấy đi vào nơi này lúc sau, trừ bỏ tìm Hà Cẩn ở ngoài, liền không còn có đi tìm người khác. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt đứng ở nơi đó, cẩn thận hồi tưởng lên. Trừ bỏ hắn, ngươi xác định không có đắc tội người khác. Ta còn là không yên tâm lại lần nữa dò hỏi một lần. Nhưng ngày thường Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu quan hệ đặc biệt gần, tưởng từ nàng trong miệng mặt hỏi ra một chút sự tình, cũng đều có vẻ có chút khó khăn. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là gật đầu, nàng xác định chính mình không có đã làm chuyện khác, ngày thường liền tính đi địa phương khác cũng sẽ đi theo Dư Mộc Chu cùng nhau. Tính, xem ra chuyện này khẳng định cũng tra không ra một cái kết quả, không bằng liền ngẫm lại trở về lúc sau, phải làm sao bây giờ. Hơn nữa như vậy nhiều người đều ở tìm trưởng quầy phiền toái. Ngươi muốn hay không đáp ứng giúp nàng? Liêu Thanh Nguyệt nói còn xoay người hướng bên kia nhìn lại. Đương nhiên sẽ không giúp, ngươi không được đến chúng ta ở tại nơi đó một chút cảm giác an toàn đều không có sao. Không bằng liền đem tất cả đồ vật đều dọn ra tới, chúng ta liền ở tại Hà Cẩn sở cung cấp địa phương. Ta nói thời điểm, cũng là hạ định rồi chủ ý. Liêu Thanh Nguyệt lúc này mới vừa lòng trở về câu, đã sớm nên làm như vậy, chúng ta đối trưởng quầy giúp như vậy nhiều vội. Chính là ngươi xem hắn, còn không phải nhớ kỹ lúc trước về điểm này sự tình, ngay cả có thể đi vào hầm rượu sự tình, hiện tại cũng là im bặt không nhắc tới, người như vậy, chúng ta nhưng không cần. Được rồi, ngươi hiện tại liền đối trưởng quầy có lại nhiều bất mãn, tin tưởng nhiều người như vậy đi hắn trước mặt, cũng có thể làm hắn ăn một hồ, hơn nữa ngươi không nghĩ tới chuyện khác sao. Ta nghe Liễu Thanh Nguyệt nói như vậy, lại nghĩ chuyện khác, cũng không khỏi thừa nhận nàng nói rất đối. Ngươi có phải hay không nhìn đến quá trưởng quầy làm chuyện khác, chính là làm người cái gì ngươi một câu đều không có nói cho ta, có phải hay không các ngươi hai người còn có chuyện gì gạt ta? Tuy rằng ngày thường cùng trưởng quầy giao tiếp, cũng chỉ cảm thấy hắn ra mặt ngoài ý muốn hậu, hiện tại thoạt nhìn, còn có ta không biết sự tình. Cũng chính là một ít việc nhỏ, hơn nữa trưởng quầy dùng ngươi bảo đảm phiếu, chuyện như vậy, còn không phải là ngươi đều rõ ràng sao. Nói nữa, chúng ta trước kia suy nghĩ, hiện tại đều phải thực hiện, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở về lại tìm trưởng quầy phiên toái? Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, còn đem ta hướng phía trước kéo một phen, làm ta không cần lại miên man suy nghĩ, là ta đổ vỡ, về sau đều sẽ thuộc về ta. Trước kia ta không biết, như vậy chuyện khác còn có quay lại đường sống, chính là hiện tại ta rõ ràng, cũng phải hỏi cái minh bạch. Không tìm hắn phiên toái, chẳng lẽ liền như vậy tiện nghi hắn? Ta nói chuyện thời điểm, xoay người liền phải hướng bên trong đi đến, hơn nữa trong ánh mắt cũng dần hiện ra một ít quan mang. Chính là ngươi xem hắn hiện tại lo thân chưa xong, ngươi đi cũng bất quá sẽ làm trưởng quầy giữ chặt, ngược lại cùng hắn ở bên nhau, lừa dối người khác, liền thôi bỏ đi. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình vừa rồi là có chút lắm miệng, nếu là không nói, liền đem chuyện này chưa từng có trải qua quá, cũng chưa bao giờ biết được. Có cái gì tính, ngươi nói một chút, hắn rốt cuộc con ta làm cái gì? Không phải là bán lá bừa, hoặc là đem những cái đó phủ toàn bộ chính mình giấu đi. Ta trừ bỏ cùng trưởng quầy hợp tác chuyện này lúc sau liền không có nghĩ đến khác, ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, hiện tại cũng có thể lại lấy ra tới nói nói. Cũng chính là chiếm chút tiện nghi, nhưng ngươi ngày thường cũng không để bụng điểm này, lại nói chúng ta có thể gặp được Hà Cẩn, hắn cũng đồng ý đi theo chúng ta cùng nhau đi, liền không cần tới tìm hắn phiền thoái, xem hắn hiện tại bộ dáng, ngươi đi vào liền tính lại ở yêu cầu hắn còn tiền, hắn cũng lấy không ra. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là làm hắn tự thực hậu quả xấu, nếu khách điếm này cũng khai không đi xuống nói, đó chính là tốt nhất. Lấy không ra. Không bằng ta lại lấy mấy lá bừa, trực tiếp dán đến hắn trên mặt, liền xem hắn xui xẻo như thế nào. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần sinh khí, ngày thường ta như vậy tin tưởng hắn, trước kia sở họa những cái đó phù hiện tại đều giao cho trong tay của hắn mặt, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ là cái dạng này người. Thôi bỏ đi, hắn hiện tại còn cầu lá bùa tới bảo mệnh, liền tưởng hướng người khác chứng minh, từ ngươi nơi này bắt được lá bùa không có bất luận vấn đề gì, ngươi nếu là ở hắn trên người dán mấy chương, đến lúc đó những người đó ngược lại sẽ cảm thấy hắn nói chính là lời nói thật, chẳng phải là giúp hắn đại ân. Liêu Thanh Nguyệt lập tức liền kéo lại ta, làm ta không cần nghĩa khí nắm quyền, càng không cần lại làm những việc này. Ta nghe được lúc sau, cũng cảm thấy không đi tìm hắn phiền toái, cũng liền tính là nhẹ bỏ qua cho hắn, hiện tại chính là muốn cho hắn thấy rõ ràng, cũng đến lại một lần nữa nghĩ cách. Đến bây giờ ngược lại có chút hối hận, lúc trước tận hết sức lực muốn đem hắn cấp kéo vào hầm rượu sinh ý bên trong. Liên như vậy nhìn hắn, chúng ta sự tình gì đều không thể làm sao. Ta hiện tại chính là lại nhiều hối hận cũng là không thay đổi được gì, liền tính tưởng lại nhiều, hiện tại xem ra cũng không có cách nào. Liêu Thanh Nguyệt lôi kéo ta liền ở bên ngoài đứng, thấy được ở khách điếm mặt bị như vậy nhiều người vây quanh ở trung gian, lại thấy được hắn biểu tình, ngược lại lộ ra gương mặt tươi cười. Chính là sự tình gì đều không thể làm, cũng không thể bỏ đá xuống giếng, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, chúng ta hiện tại đi theo trưởng quầy cũng coi như là một cái trên đường. Chỉ cần về sau không hề cho hắn cung cấp bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, làm hắn khôi phục trước kia bộ dáng thì tốt rồi. Ta nghe được nàng lời nói, nghĩ nghĩ lúc sau cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhìn đến bên trong náo nhiệt phi phàm trường hợp, nhìn nhìn lại bên người những người đó, không có ở chỗ này vây xem đi xuống tính toán, ngược lại đi theo Liêu Thanh Nguyệt cùng nhau rời đi. Thứ này không tồi, muốn hay không hiện tại liền mua tới. Ta nhìn đến cái kia đồ vật mặt trên giường như có một tầng linh lực, nhưng ta không biết cùng ngày thường tứ bà sở lấy vài thứ kia có cái dạng nào khác nhau. Ngươi nếu là thích liền trực tiếp mua, dù sao ta đối mấy thứ này không có một chút tò mò, ngươi cũng không nhìn xem, thứ này mặt trên linh lực, chúng ta thật sự có thể dùng sao. Liêu Thanh Nguyệt cũng bất quá là tùy ý lại lật xem liếc mắt một cái, liền phát hiện trong đó có chút khác làm chính mình nhìn chúng. Nàng cầm lấy một khối giống đậu đỏ như vậy đại ngọc bội, lại nhìn nhìn bên trong đồ vật, sau đó nói, ngươi phát hiện cái này cùng ta lúc ấy lấy lại đây bảo mệnh phù có cái gì khác nhau, muốn hay không ta cũng lấy một cái trở về. Ta thử vào tay tới sờ sờ, cảm giác không có nàng trước kia cái kia đồ vật hảo, chính là nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng này, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ngượng ngùng, ngươi giao cho ta trong tay mặt cái kia bảo mệnh phù, hiện tại đều bị người khác lấy mất. Không bằng bộ dáng này đi, ta về sau lại một lần nữa họa một cái cho ngươi. Ta đối Liêu Thanh Nguyệt cũng ôm vài phần ngượng ngùng, nếu không phải nàng đại bụng nói, hiện tại ta trên người linh lực cũng không có nhiều như vậy. Không cần, dù sao giao cho ngươi cũng là ta tự nguyện, nói nữa, cái kia đồ vật cũng không có bao lớn tác dụng, bất quá cái này không nhất định cùng ta trước kia dùng đồ vật nhất trí, vẫn là ngẫm lại tính. Liêu Thanh Nguyệt cũng có thể cảm giác được bên trong kia ti hơi thở. Tuy rằng nàng sẽ không phân biệt bên trong rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, nhưng đối với nàng tới giảng, nàng không cần vật như vậy. Vậy quên đi, về sau nếu là gặp được càng tốt ta lại bồi ngươi một cái. Ta cũng đem vừa rồi vào tay cảm giác không tồi cái kia đồ vật cấp ném tới một bên, còn cẩn thận ngẫm lại kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Ta đều nói qua không cần, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là làm Hà Cẩn nhớ tới sự tình trước kia, hoặc là làm hắn minh bạch. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này tiếp tục háo đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên cùng ta nói như vậy đề, nhưng ta cũng chỉ có thể lại thúc giục Hà Cẩn có thể hay không lại nhanh hơn tốc độ. Cũng liền nhìn một vòng không có ta thích, hơn nữa ngươi không phát hiện trưởng quầy thật sự có vấn đề sao. Bằng không khiến cho người khác phái người tiến đến. Nàng vẫn là cảm thấy lúc trước chính mình cùng Dư Mộc Chu gặp được phiền toái kia chuyện, khẳng định có trưởng quầy bút tích. nếu không người nọ ai đều không giống, ngược lại giống hắn. Ta hiện tại liền trở về làm người giúp ngươi an bài, đúng rồi, ngươi không cảm thấy chúng ta đi rồi một vòng, còn có người ở chúng ta phía sau đi theo sao? Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, cũng không biết là ai phái ra như vậy không có nhãn lực kính, ta quay đầu lại thời điểm, hắn mới trang chính mình ở vội. Chính văn chương 195 không bắt được nhược điểm. Ta như thế nào không có phát hiện, người này không phải là hướng về phía chúng ta hai người tới đi, bất quá trên người của ngươi trừ bỏ những cái đó lá bừa, cũng không có gì có thể cung cấp, lại nói chấn nhỏ này mặt trên có như vậy lợi hại người, ngươi chính là lại như thế nào lợi hại, cũng không có đại tác dụng. Liêu Thanh Nguyệt cũng theo lời nói của ta về phía sau mặt nhìn qua đi, chính là cẩn thận nhìn nhìn lúc sau, lại phát hiện thật đúng là ta nói. Nàng cho ta xử cái ánh mắt, làm ta cũng đi theo nàng cùng nhau hướng cái kia hẻm nhỏ đi vào. Chúng ta hai cái liền đứng ở tầm mắt nhìn không tới địa phương, phát hiện người kia cư nhiên đi theo chúng ta cùng nhau đi đến. Ta còn nghe được hắn nói chuyện thanh âm. Vừa rồi rõ ràng liền ở chỗ này, như thế nào không thấy. Nhìn đến hắn càng ngày càng gần, Liêu Thanh Nguyệt cùng ta đều đứng dậy, cái này theo dõi chúng ta người, ngược lại bị khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Có ai phái ngươi lại đây? Tìm chúng ta làm cái gì? Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt hai người liền tiếp ở hắn trước mặt, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần bất mãn. Hắn nhìn đến chúng ta, lập tức xoay người liền phải hướng bên ngoài chạy tới, bất quá chúng ta hai người cũng là nghĩ tới biện pháp. Ngươi liền thành thật nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là ai phái ngươi tới, có phải hay không vừa rồi cái kia trường quầy, ngươi còn không phải là trước kia ở phía sau hỗ trợ cái kia tiểu nhị. Ta lập tức liền thấy rõ hắn mặt, tuy rằng hắn ngày thường không ở chúng ta trước mặt lắc lư, nhưng có đôi khi cũng đi theo trưởng quầy ngồi ở cùng nhau, cũng biết cái này trong tiệm mặt tiểu nhị trông như thế nào. Các ngươi hai cái nhận sai, ta không phải các ngươi theo như lời người kia, các ngươi thật là nhìn lầm. Hắn dùng tay bưng kín chính mình mặt, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần kinh ngạc, hắn bất quá là tính toán đi theo chúng ta, nhìn xem chúng ta rốt cuộc muốn đi vội cái gì. Ngươi đừng đi, chúng ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Từ từ, Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến hắn hướng bên kia chạy qua đi, lập tức liền phải đi theo thí đầu mặt sau. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt ở chạy chính mình cũng đi theo cùng nhau chạy, bất quá hắn chạy tốc độ so với ta cùng nàng nhanh thật nhiều. Chạy bất động, thật sự chạy bất động, chúng ta vẫn là dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi, ngươi không cảm thấy trưởng quầy hiện tại liền đem người phái lại đây, thật sự có chút không thích hợp sao. Liêu Thanh Nguyệt thể lực còn không có ta hảo. Ta nhìn đến nàng dựa vào một bên, không ngừng thở phì phò, lại cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, cũng cảm thấy chính mình rất mệt. Là có chút vấn đề, chúng ta vẫn là làm Hà Cẩn phái người tới xử lý, chính mình liền trở về nghỉ ngơi đi. Ta nói thời điểm, nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt. Chúng ta hai cái cho nhau đỡ lẫn nhau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lại nghĩ tới về sau phiền toái Hà Cẩn sự tình rất nhiều, cũng liền một chữ không đề cập tới. Chậm rãi trở về đi. Chúng ta thở dốc phi thường lợi hại, hiện tại đều đem thân phận của hắn nhìn ra tới, như vậy liền tính toán lại làm chút chuyện khác ra tới. Về tới Hà Cẩn phái người làm chúng ta trụ địa phương, chỉ là trừ bỏ ngồi ở trên bàn không ngừng thở dốc ở ngoài, dư lại cái gì đều không có. Các ngươi hai vị rốt cuộc đã trở lại, chúng ta thiếu gia làm nhắc nhở ngài, sở yêu cầu những cái đó lá bùa không biết ngài chuẩn bị tốt không có. Hắn nói thời điểm, ta lúc này mới nghĩ tới. Sở bảo đảm quá vài thứ kia. Phần 181. Cái này ta vừa trở về, còn không có họa ra tới, làm cho bọn họ lại nhiều chờ một lát, ta bảo đảm liền đem những cái đó lấy ra tới. Nói thời điểm, liền thấy được hắn chỉ là lên tiếng, lại đóng cửa lại. Liêu Thanh Nguyệt liền ở trên giường mặt nằm, bất quá nàng nghĩ tới chính mình tìm trưởng quậy như vậy lớn lên thời gian, hiện tại còn không có bắt được hắn nhược điểm, ngay cả dư lại những cái đó sự tình. Hiện tại cũng không có bất luận cái gì manh mối. Ngươi không cảm thấy chúng ta này một đường sở đi, sở gặp được sự tình, đều hẳn là cẩn thận ngẫm lại sao? Nàng từ trên giường lên dẫm lên giày đi tới ta trước mặt. Ta hiện tại chính vội vàng đem vài thứ kia đều phô hảo, chính vội vàng tưởng biện pháp khác, hơn nữa Hà Cẩn sở yêu cầu họa kia mấy cái lá bừa, hẳn là cầm đi đối đãi vài thứ kia. Ngươi cảm thấy có vấn đề liền tìm người qua đi nhìn xem. Nếu là cảm thấy không có nguyên nhân khác, ngươi liền như vậy ngồi, dù sao một hồi muốn đi hầm rượu nơi đó, chúng ta cũng làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ. Nói chuyện thời điểm, ta liền để bút ở mặt trên vẽ lên. Hơn nữa ngòi bút chạm vào thời điểm, liền cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Dường như ở bên ngoài chạy một vòng, ngược lại có càng nhiều cảm xúc, dường như chính mình ngày thường suy nghĩ vài thứ kia, đến bây giờ ngược lại có thể được đến một cái kết quả. Ta vội vàng nín thở ngưng thần, ngay cả ngày thường suy nghĩ những cái đó sự tình đều không có nói ra. Ngươi thật sự không cảm thấy cái kia trưởng quầy có vấn đề, ta hiện tại liền tìm người đi hỗ trợ nhìn xem, hắn rốt cuộc đánh chính là cái dạng gì chủ ý. Nàng nói thời điểm liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nhưng ta cũng chỉ là để lại một sợi linh lực, biết nàng muốn làm cái gì, nhưng ta sắc một chữ đều nói không nên lời. Chờ đến ta đem sở yêu cầu những cái đó đùa giấy đều họa ra tới thời điểm, cảm giác được thân thể linh lực đều hao hết lúc sau, lúc này mới ngồi xuống một bên, chậm rãi lật xem, đến lúc đó hẳn là dùng như thế nào. Nàng vẫn là cái tính nôn nóng, như thế nào trước kia ở bên nhau, cũng không có phát hiện, không phải là hiện tại thật sự muốn báo thù, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức. Ta lẩm bẩm lầu bầu nửa ngày lúc sau, liền nghĩ tới khác. Vẫn là từ từ bọn họ liền tới đây cầm, ta buổi chiều muốn hay không lại đi theo bọn họ cùng đi. Tuy rằng ta ngày thường cũng sẽ chú ý một chút sự tình, nghĩ tới cùng Hà Cẩn ở bên nhau, liền sẽ gặp được Tiểu Uyển, nhìn đến Tiểu Uyển lúc sau liền sẽ nghĩ đến khác. Hiện tại trong lòng lộn xộn, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, cũng không có bất luận cái gì phương án. Có đi hay là không? Ngày thường đều là làm theo bản tính, hoặc là ngày thường đều là chính mình nghĩ làm ra chuyện khác tới, trước nay không cảm thấy đi nơi đó yêu cầu này đó. Đương nhiên đến đi, đây là ngươi hiện tại sở họa những cái đó lá bửa, đều là muốn giao cho ta trong tay mà sao. Ta nghe được Tiểu Huyền nói, lại thấy được nàng đẩy cửa ra đi đến lúc sau, cũng liền cảm thấy không có gì không thích hợp địa phương. Tiểu Huyền cầm lấy trên bàn này đó phủ, nghĩ tới vừa rồi chuyển quay lại tới tin tức, nhìn ta ánh mắt đều có vài phần không đúng. Ta không cảm thấy chính mình làm cái gì đại sự, cũng không cảm thấy liền họa ra tới này trương phủ là có thể phát huy đại tác dụng. Này đó cũng chính là giao cho trong tay các ngươi mặt, bất quá các ngươi lại nói tiếp cũng là người một nhà, mặc kệ là ai cầm đi, đều không có cái gì. Ta vừa nói, một bên nhìn về phía nàng. Tiểu Huyền duỗi tay cầm chơi sau một lúc lâu, lại nghĩ tới khác đáp án, đến nỗi kết quả như thế nào, xem nàng sẽ như thế nào lợi dụng. Ngươi thật đúng là hào phóng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giảng, không cho ta chạm vào đâu, bất quá ta vừa rồi chính là nhìn vừa ra cho hay, hơn nữa bên trong những người đó cũng không có nghĩ tới, ta sẽ đi theo bọn họ cùng nhau qua đi. Tiểu Huyền cũng là cố ý muốn lấy lòng, bắt đầu còn đối ta hờ hững, nhưng hiện tại liền hiện ra nàng tính tình. Cũng không phải cùng gì thiếu gia có quan hệ, chính là cùng người khác có một ít quan hệ, ngươi yên tâm hảo, kết quả ta đều rõ ràng. Nói thời điểm, Tiểu Huyền hướng ta tế hạ đôi mắt, xem ra nàng tâm ý đã quyết định. Ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta sự tình gì, không phải là các ngươi gặp người nào đi. Ta lung tung suy đoán, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Tiểu Huyền gật đầu, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến, cũng chính là có người cũng đi theo Dư Mộc Chu bọn họ hai cái giống nhau, bị cái loại này dường như chất lỏng đồ vật cấp niêm trụ, ngươi không cảm thấy có chút vấn đề sao. Nàng nói thời điểm, ta cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc trước đem Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt giải cứu xuống dưới thời điểm, liền phát hiện một tia không đúng, hơn nữa kia đồ vật là từ dưới nền đất toát ra tới, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, chẳng lẽ hiện tại nơi địa phương cũng gặp vật như vậy. Bọn họ cũng đều là dùng ta lá bửa, mới đưa người cấp cứu tới sao. Kia đồ vật rốt cuộc là như thế nào hình thành, kia một mảnh không phải phát hiện không có cái kia sao. Ta hiện tại cũng nói không chừng cái kia cùng thủy dương như dính hồ hồ đồ vật rốt cuộc là cái gì, chính là cẩn thận nhớ tới, lúc ấy ta cũng là không có biện pháp đem cái này tiêu diệt rớt. Cũng chính là có người cố ý chui vào trước kia cái kia động, bọn họ cư nhiên từ cái kia trong động mặt tìm ra những thứ khác. Tiểu Huyền nghĩ đến lúc ấy những người đó tìm kiếm ra tới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trường hợp, cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Những thứ khác. Ngươi nói có thể hay không là cái gì đặc biệt lợi hại. Ta nói thời điểm, cũng không khỏi tâm cấp nhắc lên, chính là nơi đó đã sớm bị người khác xem qua, tứ bà đều nói không có vấn đề, chính là ba lần bốn lượt xuất hiện cái loại này đồ vật, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Chính là một cái phun ti con nện, cư nhiên có ba tuổi tả hữu tiểu hài tử như vậy đại, lúc ấy liền dùng lá bùa đi đối phó, bất quá cũng chỉ là xua đuổi, hiện tại mọi người liền ở đại thái dương phía dưới, có nhân thủ cầm cháy đem. Tiểu Huyền lúc ấy cũng không có hướng phía trước thấu đi, cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá nghe được những người đó, một đám đều là mở to hai mắt nhìn, một đám đều là phi thường sợ hãi. Kia không có đem cái này cấp thiêu chết sao? Cũng không có thỉnh người lại đây tiến hành xử lý sao? Đại gia liền như vậy nhìn. Ta không tin Hà Cẩn có thể mặc kệ sự tình liền như vậy đi xuống, hơn nữa như vậy nhiều người, liền không có người có bất luận cái gì dũng khí sao? Đương nhiên là có người đuổi theo, bất quá chính là vào trong động mặt, bọn họ tính toán đem cửa động cấp điền thượng, về sau nếu là tái ngộ đến như vậy ra hỏa, nếu là không có lá bửa, nhưng không có bản lĩnh đối phó. Tiểu Huyền nói thời điểm, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần khủng bố, hơn nữa nghĩ đến như vậy đại đồ vật, còn có như vậy nhiều người, đều trơ mắt nhìn, thật sự làm nhân tâm bên trong không thế nào thoải mái. Ta đây còn phải nhiều họa mấy chương. Người trước đem này đó giao cho bọn họ trong tay mặt, nếu là gặp những thứ khác, liền lấy này đó tới ngăn cản một thời gian. Ta nói thời điểm, lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí, nghĩ nghĩ lúc sau, cũng cảm thấy nên làm chuyện khác. Tiểu Huyền không nghĩ tới ta có thể dễ dàng đem đồ vật giao cho nàng trong tay, chính là nàng còn không có làm tốt hiện tại liền đi tính toán. Huống chi như vậy nhiều người đi đều cái đồ vật không có cách nào, nàng hiện tại đi, cũng bất quá chính là đi cho người khác thêm phiền. Làm sao vậy? Là ghét bỏ ta họa có chút thiếu sao? Vẫn là cảm thấy mấy thứ này không nên lấy ra tới. Chính văn chương 196 tứ bà tiệm hảo. Ta nói thời điểm, nhìn nàng, nếu không phải bọn họ sở cần số lượng có chút đại nói, như vậy đến mặt sau cũng không có cách nào giải thích thông. Ta chính là cảm thấy chính mình đi cũng giúp không được bọn họ vội, vẫn là chờ đã có người tới cho ta biết thời điểm, ta lại đi theo bọn họ cùng đi, ngươi yên tâm đi. Này đó đối sẽ giao cho bọn họ trong tay. Tiểu Huyền nói thời điểm còn ở ta bên người nhìn đến một trường trương lá bùa sôi nổi trên giấy, lại nghĩ tới chính mình cũng chỉ có thể bị người khác bảo hộ, không bằng cứ như vậy tử, chờ một chút. Ta hòa phù, Tiểu Huyền liền nghiêm túc ngồi. Không biết ta chính mình vẽ bao lâu, cũng không biết bọn họ có cái dạng nào tính toán, chính là hiện tại xem ra, cũng chỉ là như thế. Các ngươi hai cái còn đều ở chỗ này, mặt trên người để cho ta tới nói cho các ngươi một tiếng, hiện tại ngàn vạn không cần đi ra ngoài, cũng ngàn vạn không cần lại làm khác, liền thành thật ngốc tại nơi này, bọn họ phát hiện một cái đồ vật hoa, hiện tại mọi người đều suy nghĩ biện pháp, như thế nào đem cái này hoa cấp tiêu. Dư Mộc Chu cư nhiên từ phía trên đã trở lại, hắn nhìn đến chỉ có chúng ta hai cái, không thẩm đem Hà Cẩn theo như lời nói cho chúng ta biết một tiếng. Ta nghe được lời này lúc sau, nhìn lại Hà Cẩn. Lại nghĩ tới đáp án, cũng không khỏi có chút lo lắng hỏi, bọn họ phát hiện cái gì hoa, không phải là đại con nhện hoa đi, kia đồ vật chính là có độc, bọn họ liền lấy kia mấy lá bùa có thể được không? Tiểu Huyền cũng nghĩ đến còn ở mặt trên những người đó, hơn nữa nàng buồn ra những người đó hiện tại còn thủ, thế nào cũng nên làm người lui ra tới mới là. Này đó lá bùa liền từ ngươi giao cho bọn họ, hiện tại sở yêu cầu chính là dẫn lôi phù đúng không? Ta liền một lần nữa họa ra tới. Ta nói thời điểm, cũng liền cho chính mình nhiều dán một chương khôi phục linh lực phủ, ngồi ở trên bàn vẽ lên. Kỳ thật ta hiện tại còn tưởng đi theo bọn họ cùng đi hiện trường nhìn xem, trước kia cùng Hà Cẩn kề vai chiến đấu, hiện tại bị người khác hộ ở phía sau, ngược lại có chút trong lòng không thoải mái. Ta vừa vẽ lá bùa biên ở trong lòng mặt nghĩ, rốt cuộc nên làm cái gì, hoặc là nói ta hẳn là xử lý như thế nào. Vậy ngươi liền nhanh lên. Mặt trên như vậy nhiều người đều trống, hơn nữa bọn họ phái ta xuống dưới thời điểm, cũng nói qua làm ngươi nhiều chút lá bùa. Dư Mộc Chu một bên đi theo ta giảng mặt trên tình huống, một bên làm nhiều hơn điểm linh lực khí đi, những người đó hiện tại chính là dùng cây đuốc cũng phát hiện có chút không kịp, hơn nữa thái dương phơi nhân thân thượng đều mau nổi lửa, chính là ai cũng không biết, những cái đó con nện sẽ ở khi nào phun ra ti. Hơn nữa những cái đó tuyến chính là lúc trước đưa bọn họ cấp chồng lên bên trong chất lỏng. Vậy nhiều chút lá bùa, các ngươi nhưng đừng thúc giục ta, nếu là thật sự chịu đựng không nổi, khiến cho mặt trên người đều xuống dưới, ta nghĩ lại biện pháp khác. Ta một bên nói một bên họa, ngày thường đều phải tĩnh hạ tâm tới, chính là hiện tại ta trừ bỏ lo lắng ở ngoài không có biện pháp khác. Dư Mộc Chu liền tại bên người, nhưng thật ra Tiểu Huyền cảm thấy ngốc tại nơi này không có một chút ý tứ. Liền tính toán đi địa phương khác nhìn lại, thuận tiện tìm người hỏi rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta nhìn đến Tiểu Uyển rời đi, Dư Mộc Chu trong tay mặt kia mấy trương phù cũng có chút luyến tiếc lấy ra tới dùng, ta chính là tưởng nhắc nhở hắn đừng nhỏ mọn như vậy, chính là nghĩ tới hắn còn tưởng nhiều mang mấy trương, cũng liền cố lên vẽ lên. Hoặc là chính mình càng là sốt ruột, thứ này liền càng thêm họa không tốt, ngay cả dư lại những cái đó, cũng đến lại chú ý một phen. Biện pháp khác, có cái gì có thể tưởng. Hiện tại tình huống chính là như vậy, ngươi liền thành thật ở chỗ này tiếp theo vẽ ra đi. Hắn nói thời điểm, trực tiếp cầm ta mới vừa họa tốt mấy chương liền như vậy rời đi. Ta nhìn đến Dư Mộc Chu đi rồi lúc sau, lại nghĩ tới chuyện khác lúc sau, cả người đều dường như thoát lực giống nhau, liền như vậy ghé vào trên bàn, chờ linh lực chậm rãi khôi phục. Hắn cư nhiên liền như vậy đi rồi, như thế nào rời đi thời điểm cũng không biết nói một tiếng. Tiểu Huyền đi theo bên ngoài vài người nói xong lời nói lúc sau, trở về liền phát hiện Dư Mộc Chu không thấy. Ta nhìn đến Tiểu Huyền nói như vậy, hai nghe được nàng lời nói, ngược lại chỉ mặt trên, nằm nói ra hiện rất nhiều con nện, bọn họ đều đi, ngươi liền đi theo ta ngốc tại cùng nhau, không cần nơi nơi chạy loạn, chờ bọn họ tiêu diệt sau khi xong, khẳng định sẽ đến nói cho chúng ta một tiếng. Tiểu Huyền nghe được ta nói, nơi nào còn ngồi được, nghĩ đến vừa rồi sở gặp được một cái liền đủ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại lại tới một đoàn, bọn họ những người này khẳng định là có nguy hiểm. Phần 182. Ta liền như vậy thủ, có thể hay không có chút không tốt, không bằng liền tưởng biện pháp khác. Nàng ngồi không được, ta cũng ngồi không được, chính là ta sợ hai chính mình đi theo bọn họ cùng đi thời điểm, chính là cho bọn hắn thêm phiền. Ngươi có hay không tốt biện pháp, nếu có thể thực thi nói, liền ấn ngươi nói tới làm. Ta cũng là lo lắng đề phòng, hơn nữa mặt trên tình huống ai cũng không biết, ngay cả vừa rồi người khác làm tốt đồ ăn, đối với ta tới nói, đều không có một chút lực hấp dẫn. Chính là ta biện pháp lại nói tiếp cũng là chỉ có thể là làm ngươi tiến đến, hoặc là làm ngươi lại lấy điểm đồ vật, trên người của ngươi có hay không cái gì vạn năng bảo mệnh phù linh tinh đồ vật, hoặc là có hay không cái gì có thể làm người nhìn lúc sau, liền trở nên lợi hại. Tiểu Huyền trước kia cũng không có trải qua quá như vậy trận trượng, cũng chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Ta nghe được nàng lời nói, chỉ có thể lắc lắc đầu, chính mình thiệt tình không cảm thấy này đó bảo mệnh đồ vật có cái gì tốt, cũng là thiệt tình không cảm thấy chính mình có thể đem những cái đó quái vật cấp thu thập. Ngươi vẫn là đường ra tới, liền nhốt ở trong phòng mặt nghiêm túc vẽ tranh phù, nếu là người khác lại nhiều cầu mấy chương, ngươi khả năng cũng là lấy không ra. Tiểu Huyền nói thời điểm cũng là không khách khí, nhưng ta cảm thấy đây là sự thật. Chính là ta quay đầu tưởng tượng, ta nơi này không có nàng theo như lời vài thứ kia, nhưng không đại biểu tứ bà nơi đó không có. Hơn nữa đây chính là vì cứu người mới đi tìm nàng, tin tưởng tứ bà sẽ minh bạch. Ta nghĩ thông suốt trong đó vấn đề này lúc sau, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, vừa rồi sở họa những cái đó lá bừa, cũng bất quá là miễn cưỡng cho bọn hắn cung cấp một ít linh lực, quan trọng nhất vẫn là muốn rửa bọn họ. Ngươi hiện tại đi nơi nào, không phải là thật sự muốn đi hầm rượu, ngươi đi cũng giúp không đến bọn họ gấp cái gì. Tiểu Huyền đi theo ta phía sau, vừa đi một bên niệm, xem nàng hiểu lầm ta bộ dáng, ta cũng lười đến giải thích, chỉ cần từ tứ bà trong tay mặt cho mượn vật như vậy, hiện tại đối với bọn họ chế phục những cái đó con nhện khẳng định sự làm công lần. Ta không phải đi cho bọn hắn thêm phiền, ta tính toán hiện tại liền đi tìm người khác. Ngươi không nhớ rõ như vậy nhiều người, có ai lợi hại nhất, có hay không bắt yêu sư. Ta nhìn về phía Tiểu Huyền, như vậy đại con nhện đều là đã từng không có gặp được quá. Tiểu Huyền không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, chính là nàng dài quá lớn như vậy, cũng chưa từng có cùng những người đó tiếp xúc quá, liền tính hiện tại nhớ tới, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không có, ta từ nhỏ đến lớn đều không có nghe qua, ngươi là từ đâu biết đến. Hơn nữa bọn họ hiện tại như vậy khó khăn, chúng ta chạy đến bên ngoài đi làm cái gì, ngươi chỉ có nhiều vẽ bùa giấy mới có thể giúp được bọn họ. Ta không có thời gian giải thích, liền tính hiện tại để cho người khác hỗ trợ đem đồ vật lấy ra tới, cũng không có nhất định nắm chắc, cũng không biết tứ bà nhìn đến ta về sau, sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Ngươi đừng chạy nhanh như vậy, ta thật sự theo không kịp, không bằng ngươi liền nói rốt cuộc là chuyện như thế nào hảo. Tiểu Huyền liền tưởng rỗi tay đem ta cấp giữ chặt, còn muốn cho kia mấy cái đứng ở bên ngoài người đem ta cấp mang về. Ta nhìn đến Tiểu Huyền hô lên tới mấy người này, bọn họ ngày thường đều sẽ đi theo người khác cùng đi hầm rượu, lần này ngược lại phái ra bảo hộ ta. Ta muốn tìm bốn đi mượn điểm đồ vật, các ngươi hiện tại nhưng đừng ngăn cản ta, nếu là các ngươi đi theo ta cùng đi, so với ta chính mình đi khả năng muốn tốt một chút. Nghĩ đến tứ bà liền ta xem đều không muốn xem, nhưng ta nói tốt muốn đi gặp nàng. Tiểu Huyền nghe được tứ bà, liền thấy được chính mình lúc trước chỗ đã thấy người kia, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, ngược lại buông lỏng tay ra. Ta nhìn đến nàng vẻ mặt không muốn, còn mang theo vài phần cảm khái, trong lòng nghĩ tới ngày thường tứ bà cũng không có làm ra làm cho bọn họ ghé mắt sự tình, càng không có làm ra làm cho bọn họ sợ hãi sự tình, như thế nào Tiểu Huyền bộ dáng là ở tứ bà trong tay mặt ăn qua mệt sao. Cái kia, ta liền không đi, phái bọn họ vài người đi theo ngươi cùng nhau, ngươi liền tính cầu cái gì, chỉ cần nói là gặp phiền thoái, tin tưởng tứ bà là sẽ không cự tuyệt. Tiểu Huyền nói xong liền xoay người trở về đi đến, ta còn là muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì, chính là bọn họ vài người cũng là chi ngô nửa ngày, cũng không có nói ra tới một đáp án. Ta mang theo mấy người này liền đến tứ bà cái kia cửa hàng, thấy được đã đứng lên, hơn nữa khí sắc có vẻ rất không tồi tứ bà, vẫn là cười cùng nàng chào hỏi. Chính là tứ bà trừ bỏ hư lạnh một tiếng ở ngoài, liền mặc kệ ta, nhưng thật ra thấy được ta phía sau mấy người kia, có chút khó hiểu nhìn về phía bọn họ. Tứ bà phóng qua ta liền cùng bọn họ vài người chào hỏi. Các ngươi không hảo hảo vội những cái đó sự tình, chạy đến ta cửa hàng bên trong là muốn làm cái gì? Bọn họ vài người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía ta, ngay cả sở cầu chính là cái gì, bọn họ cũng nói không nên lời. Tứ bà nhìn đến ta, chính là không nghĩ lại nhìn đến ta, chính là những người này lại nói không nên lời cái nguyên cớ, cũng chỉ có thể nhìn ta liếc mắt một cái. Nói đi, các ngươi hiện tại tới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhìn đến tứ bà nguyện ý phản ứng ta, vội vàng giải thích nói, từ ngài xem qua trên núi không có bất luận vấn đề gì lúc sau. Đi theo cùng đi những người đó hiện tại khai đảo, chính là ai ngờ, nơi đó mặt cư nhiên chạy ra một toa rất lớn con nhện. Tứ bà nguyên bản còn tùy ý nghe, chính là nghe minh bạch ta đang nói gì đó thời điểm, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngay cả nàng trong tay mặt đồ vật rớt, cũng không có phát hiện. Ngươi vừa rồi nói thấy được như vậy đại con nhện, nàng lời nói là thật là giả. Tứ bà nói thời điểm, đem ánh mắt đầu hướng về phía sau mấy người kia. Chính là phát hiện bọn họ vài người đều gật đầu, liền cảm thấy việc này chút phiền toái. Vậy các ngươi không nghĩ biện pháp đem con nhện cấp thu thập, như thế nào sẽ cầu đến ta nơi này? Hơn nữa ta không phải đã nói với ngươi, ta trên người đại nạn mau đến, các ngươi chính là lại nói như thế nào, ta cũng không có cách nào tới hỗ trợ. Ta nhìn tứ bà thực bình gần nói ra, hơn nữa chúng ta bên người những người này đều rõ ràng, chính là hiện tại trừ bỏ tứ bà, chúng ta cũng tìm không thấy người khác. Càng không thể cùng người khác nói lên những việc này. Chính văn chương 197 không thể bỏ lỡ cơ hội. Nếu là phát hiện đại con nhện chuyện này bị nói ra nói, như vậy kế tiếp liền sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, cũng sẽ khiến cho khủng hoảng. Tứ bà, ngươi liền xem tại như vậy nhiều người phân thượng, ta tưởng cầu ngài đem đã từng có vài thứ kia có thể hay không cho ta mượn dùng, chỉ cần chém giết những cái đó con nhện, tuyệt đối sẽ còn vật dâng trả, ngươi yên tâm. Ta nói thời điểm, bên người những người đó cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, hoặc là nói bọn họ cũng không có nghĩ ra tốt biện pháp tới. Tứ bà nghe thế sao giảng, nghĩ lại đã từng nhìn đến những cái đó con nhện, mà một ta sở mượn đều là vì đại gia chuyện tốt. Người đi theo ta lại đây, các ngươi vài người liền ở nơi đó thủ, nếu là phát hiện có cái gì không đúng lời nói, liền nói thẳng một tiếng. Tứ bà nói xong liền ý bảo ta đi theo cùng nhau tiến vào. Hơn nữa muốn cho ta xem cái rõ ràng, nàng trước kia sở cất chứa vài thứ kia, hiện tại lại nói tiếp cũng không đỉnh cái gì dùng, nhưng dùng để chém giết cái con nhện vẫn là có thể. Ngài nơi này cư nhiên nhiều như vậy đồ vật. Ta không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, nghĩ tới ngày thường tứ bà ở chỗ này người có tên thanh, lại nghĩ tới kế tiếp sự tình, cảm giác được tất cả đồ vật mặt trên mang theo linh lực, chính là lại cẩn thận nghĩ. Lại phát hiện ta không biết chính mình hẳn là tuyển chính là nào một kiện. Tứ bà nhìn đến ta ánh mắt liền ở này đó mặt trên lưu chuyển, nhưng nghĩ tới ngày thường cùng những người đó lời nói, ngược lại cảm thấy ta hiện tại cái dạng này, cũng coi như là thanh thuần không làm ra vẻ. Cũng đều là ta lúc trước một kiện thu thập đến, ngươi nếu là có nhìn đến kia một kiện, liền nói thẳng một tiếng, hoặc là ngươi muốn đem này một kiện trực tiếp mang đi cũng là có thể. Tứ bà nhìn ta, hướng ta ý bảo, nơi này có hảo cũng có hư, có một ít cũng là nàng phí rất nhiều sức lực tinh lọc, đối phó giống con nhện như vậy đồ vật, cũng đến khảo nghiệm một chút ta nhãn lực. Ta nhìn đến tứ bà ý bảo ta hướng phía trước chạm, cũng ý bảo ta chính mình liền nghiêm túc nhìn xem, chính là ta suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn như cũ không có nghĩ ra được hẳn là dùng cái gì. Ngài liền cho ta đề cử một cái, ta tin tưởng ngài ánh mắt, cũng tin tưởng ngài sẽ không gạt ta, hơn nữa mấy thứ này đối với ngài tới giảng, hẳn là đã từng chân quý, có thể lấy ra tới, đối với ta tới nói, thật là đặc biệt chân quý. Ta nhìn tứ bà vẫn là đem quyền chủ động giao cho tay nàng bên trong. Tứ bà ngày thường liền biết ta là thế nào một người, hiện tại nghe được lời này, lại xem ta khăng khăng như thế, duỗi tay liền đem mặt trên kia thanh kiếm giao cho tay của ta bên trong. Thanh kiếm này cũng là ta đã từng cầm bắt quá yêu, bất quá chúng ta nơi này cũng rất ít có như vậy yêu quái, cho nên ngươi cẩn thận nhìn xem rõ ràng. Tứ bà cầm kiếm thời điểm, ta liền lấy hiện thân kiếm mặt trên phát ra linh lực cũng không so với ta trên người sở mang thiếu. Nhìn đến nàng ở chỗ này lấy kiếm khoa tay múa chân mấy cái động tác lúc sau, ta càng thêm cảm thấy tứ bà thật là quá lợi hại. Ngươi nếu là có nghĩ thầm tới học này mấy chiêu nói, vậy ngươi hiện tại liền đi theo ta thử xem, nếu là cảm thấy thời gian khẩn, muốn sốt ruột đi cứu người, như vậy ngươi liền cầm đi thôi, dùng xong rồi nhớ rõ đem kiếm còn trở về là được. Ta nghe tứ bà nói như vậy, nhìn nhìn lại tứ bà sắc mặt, vừa rồi tứ bà sở xử kia nhất chiêu thật sự làm lòng ta động, ta cũng minh bạch một chốc một lát là học không được. Ngươi làm tốt quyết định sao? Là hiện tại đi theo ta học, vẫn là đi cứu những người đó. Tứ bà liền như vậy nhìn ta liếc mắt một cái, ta sai mất lúc này đầy cơ hội lúc sau, khẳng định sẽ không lại có tiếp theo, chính là làm ta đem như vậy nhiều người đều ném ở nơi đó, nhìn lại con nhện, ta lại dư tâm không đành lòng. Đi cứu những người đó, đến lúc đó kiếm sẽ còn cho ngài. Ta còn là ở tứ bà do hỏi hạ làm ra quyết định, cũng cảm giác được tứ bà trong ánh mắt có chút ta xem không hiểu cảm xúc. Tứ bà huy xuống tay khiến cho ta rời đi nơi này, hơn nữa ý bảo ta về sau không có sự tình đều không cần lại qua đây. Ta hướng tứ bà nói thanh tạ, cũng chính là đi theo ta cùng nhau tới mấy người kia thấy được ta trong tay mặt cầm này đem thoạt nhìn sắp sinh theo kiếm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Vừa rồi ngài không phải nói đi tìm một phen kiếm sao? Như thế nào chính là cái này, chúng ta cũng không thể lấy cái này trở về, không chừng cũng chưa biện pháp dùng. Bọn họ cũng cảm thấy ta ánh mắt khẳng định là có vấn đề, ngày thường những cái đó đao nha, kiếm nha, cầm đều chém bất động, hiện tại cái này đi còn không phải là để cho người khác chê cười sao. Các ngươi yên tâm, cái này so các ngươi chỗ đã thấy những cái đó kiếm uy lực đại, hơn nữa ta tin tưởng, cái này khẳng định sẽ tiêu diệt vài thứ kia. Ta nói thời điểm, thập phần khẳng định gật đầu, ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo vài phần kiên định. Bọn họ còn muốn cho ta đánh mất cái kia ý niệm, nhưng theo ý ta tới, căn bản không cần. Dọc theo đường đi gặp như vậy nhiều người, rất nhiều người đều đối ta cầm kiếm tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi như thế nào đi thời gian lâu như vậy, cái này thoạt nhìn chính là dùng để sắt con nhện đồ vật. Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên ở bên ngoài chờ ta, nhìn đến ta trong tay mặt cầm đồ vật, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới, thứ này dùng tay sờ ở mặt trên đều có chút đột, liên thủ chỉ đều hoa không phá, hiện tại xác định phải dùng thứ này đi chém giết đại con nhện. Là ta chuyên môn đi tứ bà nơi đó mượn đến, ngươi không cảm thấy có cái này cầm chúng ta càng thêm tâm an sao. Ta vừa nói thời điểm, một bên ý bảo nàng đuổi kịp, đến lúc đó liền nhìn ta đại sát tứ phương. Chính là khi chúng ta rất xa đi đến nơi đó thời điểm, lập tức liền thấy được bên kia ánh lửa, còn thấy được có người cư nhiên xuống phía dưới mặt chạy tới. Phần 183. Nhìn đến hướng chúng ta chạy tới người khi, ta lập tức cảm thấy có đại sự xảy ra. Hắn một bên đi xuống chạy, một bên hướng chúng ta đôi tay qua lại huy, thanh âm đại đều phải đem lô thai cấp chấn phá. Đừng tới đây, mau quay đầu trở về đầu, đừng sơ tới. Ta đi theo tiểu huyền hai người hai mặt nhìn nhau, hơn nữa thật xa liền thấy được ánh lửa, càng thêm cảm thấy chúng ta hẳn là đi lên. Không cần lại đây, mau trở về. Trên núi người nọ vài bước liền đến chúng ta trước mặt, nhìn đến trên mặt hắn đen tuyền, còn có mấy cái vết máu. Quần áo cũng không biết bị thứ gì cấp xé thành mảnh nhỏ. Tiểu thúc, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Tiểu huyền lập tức liền nhận ra người nam nhân này là chính mình tiểu thúc, cũng là ở trên núi giúp đỡ Hà Cẩn mọi người. Tiểu thúc nhìn đến tiểu huyền cùng ta, nhìn nhìn lại phía sau không có người, càng thêm cảm thấy không thể làm chúng ta lên núi đi. Vài thứ kia hiện tại phát cuồng, đi theo chúng ta mông mặt sau chạy, có lớn mật vài người bị thương, kia con nhện chính là muốn ăn thịt người. Ta nghe được lời này, ý thức được trên núi sự tình ở ta không biết dưới tình huống, trở nên càng thêm phức tạp lên. Ngươi là tận mắt nhìn thấy đến kia đồ vật ăn người. Vẫn là ngươi xuống dưới thời điểm, con nhện đã bắt đầu ăn. Tiểu Huyền tiểu thúc nhìn thấy ta biểu tình nghiêm túc, lại nhìn đến ta trên mặt không có dư thừa biểu tình, càng thêm cảm thấy ta trên người mang theo một cổ tử sát tử, càng thêm cảm thấy không bình thường. Là bắt đầu ăn, chính là đã từng đi theo ngươi mông mặt sau, nói phải bảo vệ ngươi kia hai người, hiện tại có một cái đã bị đại con nhện dùng tơ nhện cấp chiến lên. Tiểu thúc nói thời điểm, duỗi tay liền phải đem Tiểu Huyền hướng dưới chân núi mang, hơn nữa biểu tình bên trong cũng hiển lộ ra vài phần khẩn trương. Chiên đi lên. Không được, ta hiện tại nhất định phải đi xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta chính là từ tứ bà nơi đó cầu tới rồi kiếm, ta tin tưởng chỉ cần có thanh kiếm này nơi tay, liền tính con nhện lại như thế nào lợi hại, nhất định sẽ bị chém giết rớt. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi, bọn họ đều làm ta đi xuống cho đại gia truyền một cái lời nhắn, cũng là làm tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại trên núi mặt yêu cầu cũng không phải là ngươi người như vậy, mà là chút lực lớn vô cùng nam nhân. Tiểu thúc vội vàng ngăn cản ta, nhìn dáng vẻ là chết sống không thể đi lên cho người khác thêm phiền. Ta liền đi xem một cái, hiện tại chỉ dựa vào ngươi theo như lời, cũng không nhất định là sự thật, như thế nào đều đến chính mình nhìn đến mới là. Ta cũng không phải là bị hai ba câu nói liền dọa đến chủ, càng không phải người khác nói cái gì, chính mình liền làm cái đó người, nói nữa. Trước kia đều cảm thấy ta là có thể cùng Hà Cẩn sóng vai chiến đấu người. Ngươi nhưng ngàn vạn đường đi lên, thật sự không được. Tiểu Huyền thúc thúc nói chuyện thời điểm, duỗi tay liền phải đem ta cấp ngăn lại, mặc kệ ta như thế nào giảng, chính là không vui làm ta đi xem. Ngay cả đứng ở một bên cũng bị chính mình tiểu thúc cấp thuyết phục Tiểu Huyền, vội vàng ngăn ở ta đường đi. Không cần đi, ta tiểu thúc tuyệt đối sẽ không lừa chúng ta hai người, ngươi liền nghe ta tiểu thúc. Hơn nữa ngươi nhìn xem hiện tại bộ dáng này, chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Nàng nói thời điểm, duỗi tay liền như vậy cả lại, chết sống không vui làm ta đi. Ta trong tay mặt cầm kiếm, trên người còn mang theo chính mình sở họa kia mấy lá bùa, liền tính hẳn là chú ý vấn đề, ta cũng biết muốn như thế nào làm. Các ngươi hai cái không nghĩ đi lên, hiện tại liền cho ta tránh ra, ta chính mình muốn đi xem rốt cuộc là như thế nào tình huống, các ngươi không thấy được. Trên núi mặt ánh lửa tận trời, nói không chừng có cái gì đại sự tình phát sinh. Ta nói thời điểm, chừng hướng về phía Tiểu Huyền, ta tự nhận không phải cái tránh ở người khác mông mặt sau người. Chính là trên núi mặt có đại sự tình phát sinh, mới không cho ngươi qua đi xem. Hơn nữa kia mấy chỉ con nhện đã sớm đem người cấp quân lấy, bọn họ hiện tại trừ bỏ dùng hỏa đối phó, căn bản là không có biện pháp khác. Ngươi hiện tại nhưng ngàn vạn đường trên núi, đi đều là làm trở ngại chứ không giúp gì. Tiểu thúc cũng mở miệng nói, dù sao ý tứ chính là không cho ta đi. Nghe được bọn họ hai cái nói chuyện thanh âm, lại thấy được bộ dáng của hắn, ngược lại cảm thấy càng thêm không thích hợp. Không được, ta cần thiết đi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này hồ lộng ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có trên núi đi mới được, các ngươi nhát gan muốn chạy trốn, vậy các ngươi chính mình trở về. Ta duỗi tay liền đem Tiểu Huyền cấp rút tới rồi một bên. Tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đi theo bọn họ cùng nhau chiến thắng con nhện. Tiểu Huyền không chịu buông tay, duỗi tay liền đem ta tay háo cấp kéo lại. Không được, cái này ngàn vạn không được, ngươi không nghe được ta tiểu thúc nói cái gì sao. Việc này trăm triệu không thể, ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau xuống núi, chờ bọn họ xử lý xong rồi những việc này, chúng ta trở lên đi. Tiểu thúc cũng tới rồi ta trước mặt, giống như trước giống nhau, bắt đầu khuyên, trên núi sự tình đặc biệt phức tạp. Liền ngươi như vậy, ngươi thật sự có thể được không? Ta gật gật đầu, đem chính mình tìm được kia thanh kiếm, ở bọn họ hai cái trước mặt khoe khoang một chút. Tiểu Huyền biết thanh kiếm này ngọn nguồn, nhưng là nàng vẫn là không tin sẽ có như vậy lợi hại. Chính văn chương 198 chém rất con nện. Kiếm đều dỉ sát, liền tính là ngươi là từ người khác nơi đó được đến, mặc kệ thế nào, ngươi đều đến nhớ kỹ, tình huống hiện tại cũng không phải là chúng ta trước kia nhìn đến. Thế nào cũng đều nên làm cho bọn họ đi làm. Ta biết bọn họ đối với thanh kiếm này có chút chướng mắt, nhưng ở lòng ta bên trong, chỉ cần làm ta qua đi, tuyệt đối có thể giúp đỡ. các ngươi cũng đừng ngăn đón ta, nên làm như thế nào lòng ta bên trong hiểu rõ, liền tính gặp cái gì nguy hiểm, ta cũng sẽ không tìm các ngươi phiền thoái, cứ như vậy từ đi. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần nghiêm túc. Chính là ta cùng với bọn họ hai cái ở chỗ này dây dưa lâu như vậy, hơn nữa nói chuyện thời điểm, ta cũng có vẻ thập phần nghiêm túc, bọn họ cũng không có khả năng không rõ ta rốt cuộc là có ý tứ gì. Không được, ngươi cũng không thể đi, liền tính trên người của ngươi mang theo lại nhiều đồ vật, ngươi chính là cầm rất nhiều, ngươi cũng đến chú ý một chút, trên núi hiện tại loạn thành một đoàn, ngươi chính là đi cũng là giúp không được gì, không bằng liền đi theo chúng ta đi xuống, ngăn cản những cái đó tưởng lên núi người. Hắn nói thời điểm, con ý bảo Tiểu Huyền đem ta mặt khác một con cánh tay cũng cấp bắt lấy. Ta nhìn đến bọn họ hai cái, lại nghe được hắn nói, trong óc mặt có một ý niệm hiện lên lúc sau, lúc này mới nhìn về phía vừa rồi ngồi ở chỗ kia người. Ngươi rốt cuộc là tính toán làm cái gì, hoặc là nói ngươi ba lần bốn lượt ngăn cản ta trên núi, rốt cuộc có cái gì ý đồ, ngươi sẽ không thật là hảo ý. Lời này vừa nói ra, ta liền cẩn thận quan sát đến Tiểu Thúc biểu tình biến hóa. Nếu không phải hắn ở nửa đường mặt trên ngăn lại chúng ta hai người, hiện tại đã sớm đi trên núi, cùng bọn họ những người đó hội hợp. Chính là hảo ý, ta vừa rồi khuyên ngươi lâu như vậy, ngươi đến bây giờ còn chưa tin ta theo như lời, kia hảo, ta liền tránh ra, làm ngươi tự mình đi nhìn xem, rốt cuộc là thế nào tình huống. Tiểu Thúc nói thời điểm, cũng làm Tiểu Huyền lui ra phía sau một hai bước, chính là muốn cho ta thấy rõ ràng. Ta nhìn đến Tiểu Thúc không nói gì thêm liền trực tiếp tránh ra, lại nghĩ tới ngày thường sở nghe được sự tình, tuy rằng trên núi nguy hiểm nhiều chút, nhưng ta tin tưởng có người nhất định sẽ không làm ta bị thương. Ta liền đi nhanh hướng trên núi đi đến, mặc kệ gặp cái gì phiền toái, cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, vẫn là về phía trước đi sẽ không quay đầu lại đi nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Càng gần liền càng có thể nghe được trên núi thanh âm, cũng có thể nhìn đến kia phiến ánh lửa. Nhưng ở trong lòng ta mặt, này tuyệt đối là gặp đại sự. Dưới chân bước chân cũng nhanh hơn, trong tay mặt kiếm cũng lấy hảo, chỉ cần đi lên nhìn đến con nhện lúc sau, liền sẽ mạnh mẽ trực tiếp cấp giết chết. Khi ta nhìn đến kia phiến ánh lửa, còn có người kêu thảm thiết thanh âm khi, ta có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đã tới chậm. Sao ngươi lại tới đây? Không phải làm người không cho ngươi lại đây sao? Đứng ở trên núi con đường này, lại có người ngăn trở ta. Nhưng ta lập tức liền thấy được trong sân tình huống, trong tay mặt những cái đó lá bừa, toàn bộ nhét vào trong tay của hắn mặt. Ta có chút không yên lòng trên núi các ngươi, cũng là cảm thấy hẳn là tới giúp các ngươi một phen. Ta nói liền vòng qua hắn, thấy được kia mấy chỉ như thế đại con nện, liền đi theo bọn họ ngông mặt sau. Hơn nữa đại gia nếu là chạy không kịp nói, không chừng còn sẽ gặp được cái gì phiền toái. Đừng qua đi, này đó con nện dùng bình thường đao kiếm, căn bản chém bất động. Hà Cẩn nhìn đến ta chính diện cùng một con nhện đều thượng, hắn vội vàng lớn tiếng hô ra tới. Ta nghe được lời này, nhìn lại bộ dáng của hắn, vẫn là hướng hắn lắc lắc đầu, không có vài phần nắm chắc, lại như thế nào sẽ chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Huy nổi lên đại đao, trực tiếp hướng con nhện sở tới đường nhỏ chờ, thấy được như vậy thô con nhện chân, kỳ thật đấy lòng có rất nhiều một ít sợ hãi. Chính là nghĩ tới phía sau như vậy nhiều người, lại nghĩ tới chuyện khác. Ta liền xách lên tới lúc sau, thẳng hướng con nhện một chân bổ tới. Giang giác. Thanh âm này nghe vào mọi người lỗ hai bên trong giống như tiếng trời tiếng động, nhìn đến nguyên bản còn về phía trước hành vi con nhện liền như vậy bị chém rớt một chân. Tiếp theo mau chém, mau đem bọn họ chân cấp chém, mau nha. Có người ở bên cạnh thấy được tình huống như vậy, cũng liền ở một bên hô to. Bọn họ vừa rồi có bao nhiêu nghẹn quất, đã bị mấy chỉ đại con nhện đi theo ngông mặt sau. Thường thường ném một con cây đuốc qua đi, có đôi khi cũng chỉ có thể đốt tới con nhện chân, nhưng càng nhiều thời điểm, ngược lại bị con nhện chạy thoát. Ngươi trên tay sức lực không đủ, còn không bằng liền đổi ta tới. Hà Cẩn nhìn đến ta vừa rồi bộ dáng, hiện tại nghĩ tới trước kia chính mình cùng ta kề vai chiến đấu, từ tay của ta bên trong tiếp nhận này trường kiếm lúc sau, liền hướng vừa rồi kia chỉ con nhện đánh qua đi. Tất cả mọi người thấy được một màn này. Ngay cả vừa rồi còn có người lo lắng sẽ gặp được cái gì phiền thoái, chính là hiện tại nghe được thanh âm lúc sau, ngược lại cảm thấy này đó con nhện hiện tại đều mọi người đều tạo không thành bất luận cái gì nguy hiểm. Hảo, rốt cuộc không cần bị con nhện cấp đuổi theo, rốt cuộc có thể tùng một hơi. Có chút người liền đứng ở ta bên người, thấy được Hà Cẩn Huy trường kiếm thế như trẻ che giống nhau biểu tình, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không khỏi phát ra vài tiếng cảm thán. Là có thể tùng một hơi, cũng ít nhiều ngươi đem thanh kiếm này cầm đi lên, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau thừa dịp thời gian này, đem con nhện đều cấp điểm. Hà Cẩn một bên ở phía trước chém, bọn họ liền đi theo ngông mặt sau, có chút người cũng là cố ý, vừa rồi bọn họ có bao nhiêu sợ hãi, hiện tại liền có bao nhiêu vui vẻ. Trực tiếp thượng chân đi dẫm, hơn nữa dâm thời điểm, cũng không có chú ý tới khác vấn đề. Nghe được muốn thiêu cháy, cũng nghĩ đến vừa rồi bọn họ tình huống, một đám cây đuốc liền đem này chỉ bị chém chết con nhện điểm lên. Còn có mấy chỉ, ngươi nghỉ ngơi một chút, đổi chúng ta tới. Có chút người nhìn đến Hà Cẩn làm thập phần hảo, cũng liền có chút đỏ mắt, tưởng từ đâu Cẩn trong tay mặt đoạt được này đem điều kiếm. Hà Cẩn cũng cảm thấy chính mình có chút mệt, vừa rồi chém con nhện cũng là phí rất nhiều công phu, hiện tại phát hiện tình huống như vậy, cũng không khỏi cảm thán lên. Các ngươi tới đó chính là, bất quá các ngươi chém thời điểm, nhưng đến chú ý phương hướng, nhưng đừng đem con nhện chọc cho mau, chính là trước chém chân. Hắn nói thời điểm, cũng chính là như vậy biểu tình. Đem kiếm giao cho những người khác trong tay mặt về sau, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh ta. Ta nhìn đến hắn vẻ mặt thỏa mãn, lúc này mới đánh giá cẩn thận lên, cũng không biết hắn mặt ở khi nào bị đồ vật cấp cắt qua. Phần 184. Người trên mặt còn có huyết, đừng dùng tay sờ, trở về lúc sau, nhưng đến hảo hảo rửa sạch. Hà Cẩn không cảm thấy có cái gì vấn đề, vừa rồi cùng kia mấy chỉ con nhện cùng nhau, đại gia nhưng đều là làm rất nhiều chuyện. Lại còn có mấy người bị trọng thương. Các ngươi cũng đừng nhìn náo nhiệt, hiện tại còn không mau đem người cấp dẫn đi. Nói chuyện công phu, liền phát hiện bọn họ đều là cái dạng này biểu tình, còn có người chính là cố ý đứng ở con nhện bên người, chính là cố ý muốn cho con nhện tới đối phó hắn. Sớm đã có người đem bị thương kia mấy cái cấp nâng đi xuống, ngài cứ yên tâm đi. Có người nói chuyện thời điểm, dường như cố ý. Cũng chính là ỷ vào bọn họ trong tay mặt có kia thanh kiếm, cũng là cảm thấy kia thanh kiếm khẳng định sẽ bảo hộ trụ bọn họ, cho nên đứng ở nơi đó, tùy ý tơ nhện ở bọn họ trên người vòng, cũng không sợ hãi. Người xem bọn họ vài người hiện tại thật đúng là lớn mật, cũng không nghĩ, vừa rồi bị một con nhện truy ở ngông mặt sau, hiện tại đến hảo, ngược lại một đám đều không sợ hãi. Hà Cẩn xem bọn họ đem kia chỉ con nhện coi như thành cái gì món đồ chơi ở chơi. Vừa rồi còn một đám khẩn trương giống cái gì dường như. Ta nhìn đến Hà Cẩn căn bản không đem những cái đó sự tình để ở trong lòng, chính là nghĩ tới một ít khác vấn đề, vẫn là còn muốn hỏi rõ ràng. Lúc trước không phải Hảo Hảo, cũng chính là Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người gặp tình huống như vậy, như thế nào hiện tại thoạt nhìn, các ngươi dường như đều gặp, hơn nữa này chỉ con nhện, các ngươi không phải là đem hoa cấp bưng, cho nên mới gây ra như thế phiền toái. Hà Cẩn nghe được ta nói, cũng cảm thấy chính là chính mình vận khí không tốt, hoặc là nói là chính mình gặp phiền toái. Cũng chính là bọn họ vài người thấy được vừa rồi cái kia động, ngươi cũng biết đi theo chúng ta cùng nhau đào động những người đó ý tưởng, hiện tại chính là cảm thấy hẳn là làm như vậy. Hà Cẩn nói thời điểm, biểu tình bên trong còn mang theo vài phần chần chờ, ngay cả khác động tác cũng có chút không giống nhau. Như thế nào làm? Các ngươi là nhìn cái kia động, liền nhớ tới trước kia phiên tao ngộ. Hiện tại còn làm từ bên trong đảo ra vàng ngộng. Ta nói thời điểm, nhìn về phía hắn, liền tính những người đó không rõ, liền hắn cũng không rõ sao. Như vậy hảo vận cũng bất quá chỉ là lúc trước có thể gặp được, chính là hiện tại bọn họ đều ồn ào, cũng có người đi vào lúc sau, bọn họ liền nghe được từ bên trong truyền ra tới thanh âm lúc sau, lập tức liền cảm thấy có chút không xong. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, hơn nữa tất cả mọi người nói qua đi xem. Cũng liền mặc kệ mọi người đều qua đi nhìn xem, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Hắn cũng không nghĩ tới, huống chi là cái này tình huống. Ta cảm thấy hiện tại cùng Hà Cẩn lại thảo luận như vậy vấn đề, hoặc là lại nói khởi cái này cũng không có gì dùng. Không phải nói là ngươi không cần lên núi, chính chúng ta có thể giải quyết rớt, chính là ngươi hiện tại lên đây, bọn họ khẳng định cảm thấy cũng chính là ngươi nhất có bản lĩnh. Hắn nói thời điểm mang theo vài phần cẩn thận. Ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, như thế nào đều không có để ở trong lòng. Ta thấy được hắn mang theo vài phần an vị, lại nghĩ tới vừa rồi trên núi khi Trô đã thấy tình huống, cũng không khỏi lắc lắc đầu. Liền ngươi hiện tại bộ dáng này, nếu là không trên núi, liền nhìn các ngươi vài người liền như vậy bị con nhện sở ăn, các ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta không có tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đến bây giờ còn cảm thấy đây là cái ngoài ý muốn. Nếu phát hiện đệ nhất chỉ con nện, lúc ấy không đối phó được nói, nên xuống núi đi thỉnh cứu binh, mà không phải bọn họ vài người liền ở chỗ này chết khiêng, hoặc là vài người liền như vậy ngốc. Vừa rồi không đều đã nói với ngươi sao? Vừa rồi cũng đều cảm thấy không có gì đại sự, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. Hắn nói thời điểm, vẫn là vừa rồi biểu tình, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, lại cảm thấy ta nói rất đúng. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không bên trong có người tưởng động chút tay chân, ngược lại dẫn ra lớn như vậy nhiễu loạn, hiện tại chính là dẫn ra con nhện, nếu là lại phát hiện những thứ khác, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ. Chính văn chương 199 lòng còn sợ hãi. Ta vừa nói một bên nhìn về phía bãi bên trong mấy người kia, liền bọn họ hiện tại nhiệt tình, cũng chính là bọn họ cảm thấy có đồ vật chém con nhện một chút cũng không phức tạp. Không cần làm sao bây giờ, hiện tại con nhện đều tiêu diệt, chúng ta liền tiếp theo đem hầm rượu cấp xây lên tới, ngươi nhìn xem hiện tại cũng chính là đại khái hình dạng ra tới, chỉ cần lại gia tăng, tin tưởng nhất định có thể thành. Hà Cần nói tới đây thời điểm, ngược lại mang theo vài phần không tha, hắn hiện tại thích hứng nơi này hoàn cảnh, cũng thích hứng những người này, chính là nghĩ tới chính mình liền phải rời đi, đến lúc đó trong nhà mặt những người đó, có thể hay không đồng ý chính mình rời đi. Đương nhiên có thể thành, nếu là ngươi không tính toán cùng ta cùng nhau đi nói, ta đây liền nghĩ cách đem ngươi cột lấy cũng trói về đi, để lại cái này cũng coi như là cho bọn hắn nhận lỗi, thân thể này cùng ngươi linh hồn căn bản không có dung hợp. Ta có thể dùng chút pháp thuật, có thể nhìn đến linh hồn có tự chủ tính, cũng có thể nhìn đến ngày thường đều ở những người đó trước mặt, chính là hiện tại không biết là tứ bà đã từng sử dụng phù chú xuất hiện vấn đề, vẫn là có khác nguyên nhân, nguyên bản hắn chính là có chút không hợp, hơn nữa là bị tứ bà dùng thủ đoạn mạnh mẽ cấp áp tiến trong cơ thể. Ngươi hiện tại nhưng đừng, ta còn không có đem những việc này làm xong, huống chi như vậy nhiều người đều ở nơi đó nhìn ta, nếu là ta thân thể này xuất hiện vấn đề, chính là đi theo chúng ta cùng nhau làm việc những người đó, nhưng đều chạy không được. Hà Cẩn ở cái này trong nhà mặt có bao nhiêu lý muốn, hơn nữa ngày thường trong nhà mặt người đối hắn có bao nhiêu hảo, hắn xem ở trong mắt. Nguyên bản chính là tính toán làm hắn đi theo chúng ta cùng nhau đi, nhưng hắn khăng khăng muốn lưu lại này đó, hiện tại thoạt nhìn, cũng có chút bất đồng. Ngươi là cảm thấy những người này sẽ bị trong nhà mặt người trách phạt sao? Ngươi yên tâm, ta hiện tại chính là nhìn đến thân thể của ngươi cùng linh hồn chịu có chút chia lìa ý tứ, chỉ cần không có mạnh mẽ áp xuống đi, đến lúc đó chia lìa khẳng định sẽ dễ dàng một ít. Ta biết đây là tứ bà lúc trước bút tích, nàng lúc trước cùng ta giao hảo, cũng là hy vọng ta về sau có thể ở Hà Cẩn trên người nhiều hạ công phu, hoặc là nói về sau Hà Cẩn liền tính gặp phiền toái, ta cũng có thể trực tiếp tới xử lý. Chính là dễ dàng một ít, nhưng ngươi hiện tại nhưng đừng động thủ. Ta đi xem vừa rồi bọn họ giết chết kia mấy chỉ con nhện đến bây giờ biến thành cái dạng gì. Hắn nói thời điểm cũng chính là đứng dậy, không tính toán đi theo ta ngồi ở cùng nhau. Ta nhìn đến trên núi tình huống, nghĩ đến không dùng được dài hơn thời gian này đó con nhện liền toàn bộ đã chết, hơn nữa thanh kiếm này ta phải còn trở về. Các ngươi đều nhìn xem, có hay không buông tha cái gì, lại cẩn thận quan sát một chút, nhưng đừng xuất hiện cái gì vấn đề. Hắn nói thời điểm, liên ở bốn phía chọn chọn nhìn xem, thuận tiện cũng nhặt một nhặt những thứ khác. Bọn họ những người đó hiện tại đều không sai biệt lắm muốn đem vừa rồi chỗ đã thấy phiên một cái đế hướng lên trời. Hiện tại nghe được nơi này, có người cảm thấy hẳn là lại đi vừa rồi cái kia động nhìn nhìn lại. Ta nghe được bọn họ nói, cũng đứng ở Hà Cẩn bên người. Những người này nhìn đến ta, một đám đối ta đều tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải ngươi lại đây nói, cầm thanh kiếm này, như vậy kế tiếp, chúng ta liền thật sự không biết muốn làm cái gì, có lẽ tựa như những người đó giống nhau, thật sự sẽ bị giết chết. Đối với vừa rồi tình huống bọn họ cũng đều là lòng còn sợ hãi, hiện tại nhìn đến ta liền dường như thấy được ân nhân cứu mạng. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này lắm miệng, còn không nhanh lên đi, nhìn nhìn lại có hay không cái gì yêu cầu chú ý vấn đề. Hà Cẩn nhưng không thích những người đó liền nói như vậy, cũng không thích nghe đến bọn họ thanh âm, nếu đều có quyết định này. Như vậy liền nhanh lên đi, đừng ở bên ngoài nói. Cũng chính là mấy cái lá gan khá lớn, bọn họ cảm thấy đến lúc đó đem mấy thứ này cấp lôi ra tới nói, tin tưởng cũng không có người sẽ phản cảm. ta nhìn đến bọn họ vài người đều như vậy đi vào, ngược lại cảm thấy khiến cho bọn họ đi vào, có thể hay không không quá an toàn. Các ngươi nên chú ý an toàn, không bằng cứ như vậy tử, ta lại nhiều cho các ngươi mấy chương phù, nếu là bên trong thi triển không khai, liền nghĩ cách dẫn ra tới. Ta móc ra mấy lá bùa đưa tới bọn họ trong tay mặt, nghĩ tới bên trong sẽ gặp được không biết nhiều ít khó khăn, có này đó cũng có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Bọn họ nghe được lúc sau, một đám cũng đều có vẻ thập phần vui vẻ, ngay cả vừa rồi không tính toán theo vào đi, hiện tại cũng muốn cùng nhau đi vào. Hà Cần nghe được bọn họ ở chỗ này lung tung nói, phía trước đi vào mấy người kia đều đi rồi, mặt sau mang theo lá bùa mấy người này còn ở phía sau. Các ngươi đều từ từ ta còn không có đi vào. Mặt sau cái kia thoạt nhìn rất tuổi trẻ tiểu tử, trong tay mặt mấy chương phủ, liền tính toán đi vào. Ta cùng với Hà Cẩn không nghĩ tới chính là tiến nơi đó cũng có người cướp đi, có thể là bọn họ trên người mang theo kia thanh đao, cho nên có vẻ một chút cũng không sợ hãi. Lần này cũng ít nhiều ngươi lại đây, nếu không ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. Hà Cẩn nhìn đến mọi người rời đi lúc sau, lúc này mới nói câu. Ta nhìn đến hắn, ngược lại lắc lắc đầu, trợ giúp hắn cũng chính là ở trợ giúp ta chính mình, sớm một chút đem nơi này kiến thành, chúng ta sớm một chút trở về. Ngươi hiện tại còn không có cùng trước kia giống nhau, bất quá ngươi lời nói ta nhưng đều ghi tạc trong lòng, về sau lại nói ta tới cấp ngươi thêm phiền, ta nhưng đến lấy chuyện này ra tới nói sự, ngươi nhưng đến nhớ kỹ. Ta chính là ngạo kiều ngẩng đầu lên, hơn nữa hắn có thể như thế khách khí, thật làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ta đi theo Hà Cẩn đứng ở một bên, nghe được cái kia trong động mặt truyền ra tới thanh âm, bất quá bên trong không có có cầu cứu, thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên nhớ kỹ, có ngươi thật sự thực hảo. Hà Cẩn nói thời điểm, phát hiện chung quanh không có người để ý chúng ta làm cái gì, cũng liền ở ta trên mặt dạng một chút. Ta thấy hắn cái này động tác, có chút buồn cười ra tiếng tới ý tứ. Đương nhiên là có ta thật tốt, ngươi liền tính đi theo chúng ta cùng nhau trở về thời điểm. Cũng đến nhớ rõ xử lý tốt nơi này sự tình. Không hy vọng về sau trở về, nhắc lại bên này quá vãng, hắn ngược lại sẽ mang theo vài phần hoài niệm. Đương nhiên nghe ngươi, liền tính xử lý không tốt, ta cũng sẽ không theo ngươi cùng nhau đi, tới thời gian dài như vậy, bọn họ đối ta là tốt nhất. Hà Cẩn cũng không phải cái không biết tốt xấu, hơn nữa gì viên ngoại đối hắn thật là muốn cái gì cấp cái gì, liền tính chính mình yêu cầu đồ vật tương đối khó. Hắn đều tình nguyện chính mình dùng nhiều tiền từ người khác trong tay mặt được đến, cũng không nghĩ làm hắn khó xử. Nói như vậy lên, chúng ta này đó cố ý lại đây muốn đem ngươi mang đi, ngược lại là một đám bạch nhãn lang. Ta liền sợ hãi Hà Cẩn ở đi thời điểm, sẽ đổi ý, hoặc là cảm thấy nơi này yên ổn, không muốn đi theo chúng ta cùng nhau rời đi. Ta nhưng không ý tứ này, hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm, ngươi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng sao. Nói nữa, vừa rồi đi vào mấy người kia, hiện tại còn không có xuất hiện, ta nhưng đến đi bên trong nhìn nhìn lại. Hà Cẩn nhìn đến ta thần sắc không đúng, lập tức liền tính toán đi vào, hơn nữa mấy người kia bỏ vào đi, bọn họ cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ta liền biết hắn muốn chạy trốn, dối tay liền đem hắn cấp kéo lại, trên mặt biểu tình không thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy bộ dáng này nhưng không tốt. Bọn họ vài người có thể xử lý, liền tính xử lý không được. Cũng sẽ có người chạy ra nói một tiếng, người đối ta mang đến đồ vật nhưng đến có tin tưởng. Ta nói thời điểm, không tính toán đem hắn buông ra. Chúng ta đây liền như vậy chờ, chính là thiệt tình không nghĩ như vậy chờ đợi đi xuống, người yên tâm thực mau liền sẽ trở về. Phần 185. Hà Cẩn nói thời điểm, biểu tình bên trong cũng mang theo một tia kiên trì. Ta cùng hắn vừa rồi thương lượng kia chuyện, đến bây giờ ngược lại xuất hiện như vậy vấn đề. Chính ngươi một người cẩn thận, nếu là phát hiện cái gì vấn đề, liền nhanh lên ra tới. Tuy rằng không nghĩ làm hắn đi vào, nhưng ta cảm thấy làm hắn ngốc tại nơi này không chừng lại sẽ miên man suy nghĩ. Hơn nữa như vậy đại con nhện đều bị tiêu diệt, bên trong những cái đó nói không chừng không có. Ôm ý nghĩ như vậy, ta liền ở bên ngoài chờ, chính là đợi sau một lúc lâu, vẫn như cũ không có nghe được động tĩnh. Tiểu Huyền ở ta trên vai mặt chụp một chút, lại nhìn đến ta cái dạng này, ngược lại nói, hiện tại con nhện đều không có, ngươi còn đứng ở chỗ này chờ cái gì? Như thế nào cảm giác nơi này người rất thiếu, có phải hay không bọn họ đều đi vội chuyện khác? Có mấy cái hộ tống bị thương người xuống núi, còn có chút người đi cái kia trong động mặt nhìn xem, bất quá ngươi vừa rồi nói tốt muốn xuống núi, như thế nào này sẽ mới đi lên. Ta nói thời điểm, liền thấy được tiểu huyền đứng ở nơi đó, dùng chân trên mặt đất họa quyển quyển. Ta tiểu thúc vẫn luôn nói trên núi mặt quá nguy hiểm, giống ta bộ dáng này nên ngốc tại dưới chân núi, bất quá nhìn đến trên núi mặt ánh lửa đã không có, cũng liền lôi kéo ta muốn đi lên. Nàng nói thời điểm cũng có chút ngượng ngùng, kỳ thật nàng không tính toán lại qua đây một chuyến, nhưng nghĩ tới tất cả mọi người nói kia chỉ đại con nhện, hiện tại liền sinh ra hứng thú, cũng liền tính toán tận mắt nhìn thấy xem. Hiện tại bọn họ tất cả đều bận rộn kiến tạo, ngươi nói lớn như vậy con nhện, rốt cuộc là từ đâu chạy ra. Ta nhìn tiểu huyền, cũng bất quá là tùy ý hỏi một câu, thuận tiện nhìn nhìn lại nàng lên núi mục đích. Tiểu huyền liền đứng ở ta bên người, trên mặt nhưng thật ra thập phần xấu hổ, nàng biết một chút sự tình, nhưng cẩn thận nhớ tới, cũng cảm thấy không có gì không bình thường. Chính là từ cái kia trong động mặt chạy ra, hơn nữa ta nghe người khác giảng. Dường như cái này động trước kia không có, cũng chính là hiện tại mới xuất hiện. Ta theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, lại phát hiện nàng biểu tình mang theo vài phần mất tự nhiên, chính là hiện tại nơi này người nhiều như vậy, có ai sẽ nghĩ đến địa phương khác. Ngươi nhìn xem có phải hay không có động vật xuất hiện, có thể hay không là khác. Tiểu huyền nghe được nơi đó truyền ra tới thanh âm, cũng có chút sợ hãi, liền đánh cờ ép cờ đi theo ta đứng chung một chỗ, hoặc là nghĩ cách lại làm chút sự tình. Ta nghe được thanh âm, ngược lại không có về phía sau mặt tối lui, nhưng thật ra hướng phía trước đi rồi vài bước. Ngàn vạn đừng qua đi, nếu là tái xuất hiện như vậy đại con nhện, chúng ta hai cái nhưng không đối phó được, liền tính ngươi hiện tại mang theo lá bửa, khẳng định cũng không có gì tác dụng. Tiểu huyền liền duỗi tay lôi kéo ta, trong miệng mặt tuy rằng nói như vậy, vẫn là đi theo ta đứng ở động biên. Thấy được Hà Cẩn cái thứ nhất từ trong động mặt ra tới, trên người đều là một ít bùn đất. Trên mặt nhưng thật ra không có một chút thương. Làm sao vậy? Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề. Bọn họ hiện tại phát hiện bên trong kia mấy chỉ, còn chém đến bay nhanh, phát hiện bọn họ không có nguy hiểm. Ta liền không tính toán lại đi theo bọn họ. Chính văn chương 200 dùng tốt kiếm. Nghĩ đến những người đó nhưng đều là trưởng thành. Chính mình chính là đi theo bọn họ ngông mặt sau. Tin tưởng bọn họ cũng không vui. Tiểu huyền nhìn đến Hà Cẩn ra tới. Vội vàng tới rồi Hà Cẩn trước mặt, sau đó nói, ta thật đúng là lo lắng ngươi sẽ gặp được cái gì phiền toái, không nghĩ tới ngươi hiện tại bình an trở về, ta thật sự thực vui vẻ, bất quá ngươi bộ dáng này, muốn cho bá phụ thấy được, khẳng định sẽ thương tâm. Ta nghe được tiểu huyền nói, lại nhìn đến nàng nhu tình như nước bộ dáng, đứng ở một bên trong lòng ế ẩm. Hà Cẩn ở nơi đó nhìn ta, vội vàng duỗi tay muốn đem tiểu huyền giúp đỡ chính mình lau mặt động tác cấp chán. Không cần. Ta chính mình một hồi đi tẩy tẩy là được, nơi này cũng không có gì sự tình, ngươi liền trở về đi. Tiểu huyền vừa nghe lời này, lập tức liền có chút nóng nảy, không được, ta lại đây chính là muốn chiếu cố ngươi, lại còn có muốn cho ngươi thấy rõ ràng, như thế nào có thể ném xuống ngươi liền như vậy đi rồi, lại nói như vậy nhiều người, còn có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, ngươi khiến cho ta đi rồi, nếu là bá phụ hỏi tới, ta cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời. Hà Cẩn duỗi tay đem tiểu huyền tay cấp tún xuống dưới, lại nghĩ tới khác vấn đề, cũng liền tính toán trước đứng ở bên ngoài cùng chúng ta giao lưu. Ngươi không cần trả lời, ta phụ thân biết ta gần nhất ở vội cái gì, hiện tại xử lý xong rồi những cái đó sự tình, ngươi cũng cứ yên tâm đi. Hắn hiện tại liền muốn đem tiểu huyền nhanh lên đuổi rồi, nơi nào còn nghe được đi vào tiểu huyền nói những cái đó. Ta nhìn đến Hà Cẩn đối tiểu huyền nói chuyện thanh âm đều có vẻ như vậy ôn nhu. Liền cùng đối cái tiểu muội muội dường như, trong lòng liền tính lại như thế nào không thoải mái, nhưng cũng đến nhịn xuống tới không phải. Không được, ta nhưng đến đi theo ngươi, nếu là ra cái gì vấn đề, ta cũng có thể giúp đỡ. Tiểu huyền đi theo Hà Cẩn vừa nói vừa hướng bên ngoài đi đến, hơn nữa ở tiểu huyền trong lòng, Hà Cẩn vẫn là lần đầu đối chính mình như thế gì nhan duyệt sắc. Ta còn ở cửa động chờ, bọn họ ra tới lúc sau, kia thanh kiếm vẫn là muốn còn cấp tứ bà. Không biết Hà Cẩn cho tới bây giờ, đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hoặc là nói Hà Cẩn có hay không ý tứ tưởng trở về, hoặc là nói trở về bất quá là chúng ta những người này một bên tình nguyện. Chính là hắn không muốn trở về, như vậy chúng ta những người này liền tính lại chờ đợi, cũng là cái vô dụng công. Ta trong óc mặt liền như vậy miên man suy nghĩ, ngay cả vừa rồi trong động mặt truyền ra tới thanh âm, ta đều trở thành không có nghe được. Ngươi còn ở bên ngoài đứng. Thanh kiếm này cũng thật dùng tốt. có người đã ở trước mặt ta nói chuyện, ta dường như hiện tại mới tỉnh lại, cẩn thận hồi tưởng sau một lúc lâu lúc sau, cảm thấy không có gì. Các ngươi đều đem bên trong đồ vật tiêu diệt xong rồi sao? Thanh kiếm này cũng nên vật quy nguyên chủ. Ta duỗi tay liền muốn đem kiếm lấy lại đây, nhưng là trước mặt những người này nghe được ta nói, nhìn nhìn lại ta động tác, ngược lại có người đem kiếm trực tiếp tàng tới rồi phía sau. Không được, cái này kiếm hiện tại cũng không thể giao cho ngươi, hiện tại cũng bất quá là đem trong động mặt vài thứ kia cấp tiêu diệt xong rồi, ai biết bên ngoài lại có hay không, chúng ta vài người còn không có cẩn thận đi tìm, chờ chúng ta xác định nơi này không có vấn đề lúc sau, liền sẽ đem kiếm giao cho ngươi trong tay. Bọn họ vừa rồi chính là càng dùng càng cảm thấy thuận tay, ngay cả đã từng chính mình dùng vài thứ kia, cũng đều phát hiện có chút không dùng tốt. Ta bị bọn họ vô sỉ chọc cho vui vẻ, nơi nào có bộ dáng này. Đồ vật mượn cho bọn hắn dùng, cũng bất quá là muốn cho bọn họ thuận lợi chém xong những cái đó động vật, hiện tại cư nhiên muốn đem cái này chiếm vì đã có, cũng liền nói bất quá đi. Thanh kiếm này cũng là ta từ người khác nơi đó mượn tới, nếu là các ngươi cùng tứ bà quan hệ tốt lời nói, liền không cần ở chỗ này dây dưa ta, ta đến lúc đó còn cấp tứ bà, các ngươi vài người trực tiếp qua đi dò hỏi là được. Bọn họ những người này ngày thường nơi nào có cơ hội nhìn thấy tứ bà, liền tính đã từng ở Hà Phủ bên trong ở, tứ bà cũng sẽ không theo bọn họ mấy người này giao tiếp. Hơn nữa này kiếm là tứ bà, trách không được như thế dùng tốt. Ngươi liền lại chờ chúng ta dùng xong rồi lại nói, hơn nữa chúng ta cũng tính toán làm một ít chuyện khác, ngươi yên tâm thanh kiếm này chúng ta là như thế nào bắt được tay, đến lúc đó liền sẽ như thế nào còn cho ngươi. Bọn họ nói thời điểm, căn bản mặc kệ ta ánh mắt, liền tính là dùng chơi xấu biện pháp, cũng muốn đem thanh kiếm này cấp lộng tới tay. Ta đi theo bọn họ vài người mông mặt sau, nhìn bọn họ thương lượng kế tiếp nên làm cái gì. Ngươi đừng đi theo chúng ta, chỉ cần phát hiện nơi này không có vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ đem đồ vật giao cho ngươi trong tay. Ta chính là mặc kệ bọn họ như thế nào giảng, vẫn là khăng khăng muốn cùng. Đi theo bọn họ liền ở chỗ này dạo qua một vòng, còn thấy được Hà Cẩn cùng Tiểu Huyền hai cái đứng chung một chỗ cũng không biết thương lượng sự tình gì, xem bọn họ biểu tình cũng là có chút không bình thường. Hiện tại không có phát hiện vấn đề, đồ vật cũng nên giao cho ta trong tay mà đi. Ta nhắc nhở bọn họ, đừng ở chỗ này nói lặng lẽ lời nói, giọng quá lớn, ta hiện tại cũng có thể nghe được. Bọn họ vài người hiện tại còn tưởng lại nói mấy câu, chính là nhìn đến ta còn là khăng khăng muốn đem cái này mang đi. Cũng liền lôi kéo ta nói, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đem kiếm cầm cũng là vì an toàn. Ta nghe bọn họ tìm ra lấy cớ đều có chút dở khóc dở cười, vừa rồi như vậy nhiều người đều thấy được thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại, ở bọn họ trong miệng mặt, cũng chính là bảo hộ bọn họ an toàn. Các ngươi cũng đừng nghĩ đem kiếm cấp tư tàng, thứ này ta chính là hiện tại lấy không quay về, về sau tứ bà cũng là tự mình sẽ đến lấy, hiện tại nơi này không có bất luận cái gì vấn đề. Các ngươi còn có cái gì không yên tâm? Ta thật cảm thấy có chút khó có thể câu thông, hơn nữa ta vừa rồi nói nhiều như vậy, bọn họ thật sự không cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Chính là lại thanh kiếm đặt ở chúng ta nơi này mấy ngày, chờ chúng ta xác định mặt sau không có bất luận vấn đề gì, chúng ta liền sẽ còn vật dâng trả. Bọn họ nói thời điểm, ta lại thấy được bọn họ, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng thật ra Hà Cẩn cùng Tiểu Huyền hai người nói xong lời nói, nhìn đến ta còn ở cùng bọn họ vài người dây dưa, cau mày đã đi tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi không phải đem bên trong con nhện tiêu diệt xong rồi sao? Bọn họ vài người bắt đầu nói lên tới chính mình không muốn dâng trả, còn nói bọn họ cũng yêu cầu nhiều mượn mấy ngày qua dùng. Ta nghe bọn họ nói, thiếu chút nữa đều tưởng đi lên ở bọn họ trên người dán cái lá bửa, có làm như vậy sự tình sao? Không bằng liền đều thối lui một bước. Thanh kiếm này lại phóng hai ngày, nếu là hai ngày này bên trong không có phát hiện bất luận vấn đề gì, chúng ta liền đem kiếm giao cho trong tay. Hà Cẩn cũng sợ hãi một hồi mọi người khai đảo thời điểm, lại xuất hiện không hiểu ra sao động tác. Ta nghe được hắn nói như vậy, nhìn nhìn lại một bên Tiểu Huyền ngược lại nói, vậy lại phóng hai ngày qua đi, ta nhất định lại đây lấy. Nếu bọn họ nơi này không có phát hiện bất luận vấn đề gì, như vậy ta liền phải xuống núi. Bất quá ở ta trước khi đi thời điểm, vẫn là muốn nói cho Hà Cẩn một tiếng. Thanh kiếm này ngươi nhưng đến bảo tồn hảo, kiếm là ta từ tứ bà nơi đó mượn lại đây, nếu là các ngươi cảm thấy không có gì dùng nói, đến lúc đó nhớ rõ tới nói cho ta một tiếng. Hà Cẩn liên tục gật đầu, ngay cả cầm kiếm mấy người này nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ xem trọng thanh kiếm này, kiếm còn người còn. Tiểu Huyền phát hiện nơi này cũng không có chính mình yêu cầu làm sự tình, cũng liền nói, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau xuống núi, chúng ta bính từ đây lại thương lượng một chút chuyện khác. Ta mở to hai mắt nhìn, cùng Tiểu Huyền cũng không có gì hảo liêu, hơn nữa mọi người đều rõ ràng. Chính là ta trước kia theo như lời làm ngươi họa ra lá bùa kia chuyện, sẽ không đến bây giờ còn không nhớ rõ đi. Nàng như vậy vừa nhắc nhở, ta hiện tại mới nhớ tới, trước kia chính là vì phương tiện, cho nên đồng ý. Nhưng ta nói rồi muốn giao cho đại gia như vậy nhiều lá bùa, còn không có họa ra tới. Nhớ rõ, ngươi không phải là cảm thấy ta tốc độ quá chậm, hiện tại không tính toán dùng đi. Ta nhìn mắt Tiểu Huyền, nếu là cái dạng này ý tưởng, như vậy ta trên người gánh nặng là có thể càng thiếu một ít. Tiểu Huyền mang theo ta liền phải hướng dưới chân núi đi đến, hơn nữa lá bùa sự tình, còn có ta chuyện khác, lúc này đây nhưng đến nói rõ ràng. Các ngươi hai cái trên đường chú ý an toàn, nếu là có cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh, các ngươi liền kêu một tiếng, bằng không ta hiện tại liền phái người đi theo các ngươi bên người. Hà Cẩn cũng không yên tâm chúng ta hai cái, nhìn xem bốn phía những người này, có chút người đã sớm đem người cấp nâng đi rồi, còn có dư lại những người đó hiện tại đều ở bận rộn. Phần 186. Ngươi liền ở chỗ này chăm sóc, ta qua bên kia hộ các nàng trở về. Ta nhưng không nghĩ làm Hà Cẩn đi theo cùng nhau xuống núi, nhưng thấy được Tiểu Huyền thập phần vui vẻ biểu tình, ta vừa rồi muốn nói những lời này đó hiện tại nuốt đi xuống. Ngươi cũng đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi mới là, nhìn xem trên người của ngươi này đó thương, một hồi nhưng đến nghe ta. Tiểu Huyền liền ở trước mặt ta tú ân ái, liền tính Hà Cẩn lại như thế nào ngăn lại nàng, chính là nàng vẫn như cũ làm theo ý mình, dường như xem không hiểu hắn ý tứ. Ta này không có gì quan trọng thương, ngươi nhưng ngàn vạn đường đại kinh tiểu quái. Hà Cẩn nói thời điểm, biểu tình có chút khẩn trương, còn thường thường cho ta chớp mắt vài cái sắc, thường thường muốn chạy đến ta bên người. Ngươi trước kia nhưng đều không chịu quá bất luận cái gì thương, hiện tại ngươi chính là đến nghe ta. Tiểu Huyền kiên trì chính mình ý kiến, hiện tại cũng khó lường cùng ta đi trở về, tính toán đem Hà Cẩn đưa tới y y quán, thỉnh bọn họ ra tay trị liệu. Hà Cẩn không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, bất quá là một ít tiểu thương, không đáng nàng như thế đại kinh tiểu quái. Không quan trọng, ngươi nếu là không có chuyện khác, liền trở về đi, ta buổi chiều sẽ chạy trở về. Hà Cẩn nhìn đến ta liền ở bên kia đứng dường như muốn xem chê cười, cũng không khỏi hướng ta bên người đi tới. Tiểu Huyền nơi nào nhìn không ra tới Hà Cẩn ý đồ, nhìn đến ta tại bên người đứng, không khỏi hướng ta trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta hiện tại sở chịu bất quá chính là nàng xem thường, nhưng hắn sự tình, cũng chính là Hà Cẩn mang đến, nghĩ đến về sau Hà Cẩn muốn đi theo chúng ta cùng nhau trở về, đến lúc đó lưu lại Tiểu Huyền một người. Ngươi liền đi theo ta cùng đi nhìn xem, ngày thường ngươi đều nói không quan trọng, chính là hiện tại ngươi thương như vậy trọng, nếu là không xem trọng, xác định ngươi không có bất luận vấn đề gì ta mới có thể yên lòng. Tiểu Huyền nói nghiêm túc, hơn nữa nàng cố ý đi tới ta cùng với Hà Cẩn trung gian, đem ta đẩy ra lúc sau, nhìn Hà Cẩn. Ta thấy này tình huống, biết Hà Cẩn liền tính đi theo ta cùng nhau trở về, cũng giúp không đến ta gấp cái gì. Không khỏi mở miệng khuyên nhủ, ngươi liền đi theo nàng đi xem, này đó tiểu miệng vết thương nếu là chị không hết nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Chính văn chương 201 lại thấy tứ bà. Hà Cẩn nhìn thấy ta cũng như vậy giảng, nhìn lại không thuận theo không buông tha thế nào cũng phải làm hắn quá khứ. Ngươi hai ngày này liền ở nơi này, ta đến lúc đó lại đây nơi này tìm ngươi. Tiểu Huyền nhìn thấy Hà Cẩn nguyện ý đi theo chính mình cùng nhau rời đi, không khỏi hướng ta đắc ý cười, biểu tình bên trong còn mang theo vài phần đắc ý. Ta thấy được nàng bộ dáng này, cũng không có tâm tình cùng nàng so đo. Chính mình phải làm những cái đó sự tình, vẫn là muốn tiếp tục. Ngươi liền đi theo ta cùng nhau trở về, hơn nữa bá bá đều nói, ngươi mấy ngày này đều vội vàng như vậy sự tình không có trở về, đều đến đi bồi hắn ăn một bữa cơm. Ta đứng ở tại chỗ, nghe Tiểu Huyền lôi kéo Hà Cẩn, vừa đi vừa nói kế tiếp phải làm sự tình. Thấy được đã từng trụ cái kia nhà ở liền ở trước mặt, nhưng dưới tình huống như thế, ta ngược lại không tính toán đi bên trong, ngay cả nói tốt muốn họa lá bùa. Hiện tại cũng là lười đến vẽ. Vẫn là đi địa phương khác đi chơi chơi, hoặc là đi xem còn không có yêu cầu hỗ trợ. tâm tình không hảo liền tưởng lung tung dạo, ngày thường nghĩ đến những cái đó, hiện tại đều ném tới một bên. Lang thang không có mục tiêu đi tới, chính là bất chi bất giác bên trong, ngược lại tới rồi tứ bà trước kia trụ địa phương. Ngươi như thế nào lại đây, nhanh lên tiến vào. Vị này thoạt nhìn chính là vẻ mặt vui mừng, dường như ta lại đây, bọn họ là có thể nhẹ nhàng một ít dường như. Nhưng là ta biết ngày thường tứ bà đối ta không có quá nhiều hảo cảm, lại bởi vì Hà Cẩn kia chuyện, tứ bà hiện tại chính là cùng ta nói chuyện thiếm, đều không vui. Ta cẩn thận hướng bên trong nhìn hạ, chính là nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện tứ bà, nhưng là nghĩ tới ngày thường tứ bà bộ dáng, ta hiện tại theo vào tới có chút không tốt. Hắn hướng ta vẫy tay, nhìn đến ta còn là cái dạng này, duỗi tay liền đem ta kéo tiến vào, sau đó hướng bên trong hô một tiếng, vừa rồi ngài nói người tới. Ta có chút khó hiểu nhìn về phía hắn, chính là chúng ta hai người ánh mắt đối diện, hắn lại đối ta cười cười, hơn nữa làm lộng mi nháy mắt, dường như ta thật sự gặp cái gì sự tình tốt giống nhau. Ngươi khiến cho hắn tiến vào. Thanh âm này đối với ta tới giảng chính là phi thường quen thuộc, lần trước ta tới thời điểm, tứ bà cũng bất quá là miễn cưỡng có thể đứng lên, chính là lần này không giống nhau. Ta đi vào sẽ không có cái gì vấn đề sao. Ta nói thời điểm cũng mang theo vài phần không tự tin, tuy rằng ngày thường đứng ở tứ bà trước mặt, có thể đem chính mình sở họa những cái đó lá bùa đều giao cho tứ bà trong tay mặt, chính là hiện tại ngẫm lại, rồi lại cảm thấy không thế nào đáng tin cậy. Ta ở bên ngoài cọ sát, chính là ở trong phòng người sớm đã có chút chờ không kịp. Nhìn đến chống đỡ rèm cửa bị người cấp mở ra, lộ ra tứ bà kia trương gương mặt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta vừa rồi theo như lời nói đối với ngươi tới giảng, không có một chút tác dụng phải không? Ta nghe được tứ bà thanh âm vang lên, vừa rồi những cái đó không xác định, hiện tại đều thay đổi. Nơi nào còn tưởng từ trong miệng của hắn mặt được đến đáp án, chỉ cần tứ bà nguyện ý lý ta, như vậy ta liền có nắm chắc làm tứ bà đối ta buông thừa thấy. Ta đi qua, liền nhìn đến tứ bà lại đem đầu rụt trở về, hơn nữa biểu tình bên trong còn mang theo vài phần mất tự nhiên. Nhìn đến bên trong bảy người mà sao nhiều cái chai, lại phát hiện tứ bà còn đem trước kia ta lại đây lấy đồ vật cũng đều bày ở nơi đó. Không biết nàng tìm ta lại đây rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng ta còn là thực bổn phận đứng ở một bên. Biết ta lần này có thể lại tỉnh lại, cũng là ngươi công lao, trước kia chính là muốn đem ta một thân bản lĩnh đều dạy cho ngươi, chính là ta cẩn thận ngẫm lại, rồi lại phát hiện có chút không thích hợp. Ta tâm theo tứ bà lời nói, chợt cao chợt thấp, nhìn nhìn lại tứ bà biểu tình, ta chính là hiện tại liền ra tới ta tưởng bái hắn làm thầy, tin tưởng tứ bà vẫn là trước kia biểu tình, khẳng định sẽ cự tuyệt ta. Bất quá ngươi giúp ta lâu như vậy ta cũng đến hảo hảo cảm tạ ngươi mới là, mấy thứ này, ngươi nếu là coi trọng mắt, liền mang về vài món. Đây là tứ bà cho ta tạ lễ, cũng là tứ bà suy xét thật lâu mới lấy ra tới đồ vật. Nghĩ tới đi theo chính mình bắt đầu học tập mấy người kia, cũng không biết là thiền tư không được, vẫn là đối những việc này không có thông suốt, hiện tại nhưng thật ra chỉ nắm giữ nhất cơ sở. Chính mình chính là tưởng tại đây đoạn thời gian cho bọn hắn nhồi cho vị tan thức học tập, chính là cơ sở quá kém. Ta nhìn đến tứ bà xem ta ánh mắt có chút không đúng, cũng không biết xúc động tứ bà kia một chút, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, ta ngay cả hiện tại vẽ bùa có thể họa đến như vậy hảo, cũng là dính tứ bà quang. Không cần, này đó đều là ngài cả đời tâm huyết, cũng là ngài nói qua, thế nào đều không thể làm như vậy sự tình. Ta nói thời điểm cũng là liên tục xua tay, mấy thứ này liền tính giao cho ta trong tay mặt, cũng không nhất định có thể bảo tồn được. Ngươi không thu ta đây liền tìm người khác cầm, mấy thứ này ở trong tay của ngươi mặt mới có thể phát huy tác dụng, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, giống ta bộ dáng này không có lý do gì sao? Nếu không phải ta bên người tìm không thấy thích hợp người, ngươi cho rằng mấy thứ này có thể rơi xuống ngươi trên người sao? Ta nghe được tứ bà nói như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng sờ soạng cái mũi, ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo vài phần ngượng ngùng. Xem ra là không có người nhưng cấp, nhưng ta tin tưởng đây là tứ bà cố ý như vậy giảng, hoặc là nói là nàng cố ý. Ngươi liền chọn vài món, cũng coi như là ân cứu mạng, đúng rồi, ngươi nếu là có khác ý tưởng, cũng đừng cất giấu, về sau cái này cửa hàng, liền phiền toái ngươi lại qua đây nhiều chăm sóc. Ta nghe được tứ bà dường như ở giao đái di ngôn, nhưng là tứ bà hiện tại thân thể chính mình trong lòng rõ ràng, chính là nàng cư nhiên muốn đem hết thể đều giao cho ta trong tay mặt, cái này trăm triệu không được. Ta trước kia không phải đã nói, ngài cũng là vì chuyện này, đối với ta có chút không thích, nhưng ta hướng ngồi ngài bảo đảm, chỉ cần có ta ở chỗ này một ngày, ngài cửa hàng là có thể khai đi xuống. Tứ bà nghe được lời này, trên mặt biểu tình cũng có vẻ bình thường chút, nhưng là cẩn thận thoạt nhìn, cũng không khỏi vừa lòng gật đầu. Nếu không phải chúng ta tương ngộ tình huống, nhất chọn người thích hợp cũng chính là ngươi, tính, ngươi chọn lựa hảo vài món đồ vật lúc sau, liền ra tới, ta còn có chuyện muốn giao đãi. Ta nhìn đến tứ bà đi rồi, bên trong liền dư lại ta một người, ta hiện tại nhìn đến mặt trên bãi mỗi một cái đồ vật, đều có vẻ phá lệ bất đồng, mỗi một cái đồ vật đều có từng người ưu khuyết điểm. Nếu là làm ta chính mình tuyển, chính là ở bên trong ngốc cái cả ngày, cũng tuyển không ra một kiện. Ngươi tuyển hảo sao? Ngươi ở bên trong đã ngây người một canh giờ. Vừa rồi nên ta đi vào người kia, hiện tại thấy được ta còn đứng ở vài thứ kia trước mặt, cũng là có chút hiểu rõ, mặc cho ai nhìn đến này đó, cũng đều sẽ dứt bỏ không xong. Bị hắn nhắc nhở lúc sau, ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là lưỡng lự. Ở bên ngoài đợi ngươi thật lâu, ngươi thật sự tính toán liền ở chỗ này ngốc cả đời. Hắn vẫn là nhắc nhở ta, đừng làm cho tứ bà đợi lâu, nếu không tứ bà thân thể không tốt, nếu là lại nghĩ tới khác, có thể hay không thay đổi vừa rồi chủ ý. Ta liền tới. Ta tất thượng đôi mắt, duỗi tay liền ở trên giá mặt bắt đầu lấy. Hắn nhìn đến ta cái dạng này, đối ta ôm lấy thật sâu đồng tình, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là làm chính mình đứng ở mấy thứ này bên trong, hắn cũng là sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Đi thôi. Ta không dám lại quay đầu lại xem vài thứ kia một ít, đều là tứ bà thu thập lên, nhưng tuyển một cái thật là phi thường khó khăn. Tứ bà liền ở nơi đó ngồi, xem trên mặt hắn biểu tình cũng không có có vẻ nôn nóng, dường như vừa rồi để cho người khác tới thúc giục chuyện của ta, không phải nàng làm. Nàng chỉ là đánh giá hạ ta tay khi mặt ôm đồ vật, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, ngược lại lắc lắc đầu, dường như ta sai mất thật nhiều giống nhau. Cũng chính là ngươi hiện tại ánh mắt cũng chỉ có thể tuyển đến vật như vậy, xem ra về sau còn phải lại cẩn thận nghiên cứu, bất quá tuyển hảo đồ vật, về sau liền không thể lại sửa. Ta biết tứ bà là cảm thấy ta nhãn lực không tốt, tuyển thứ này kỳ thật thực bình thường. Nhưng ta không cảm thấy có cái gì vấn đề, trực tiếp trả lời nói, có thể làm ngài bãi ở trên giá mặt đồ vật, từ góc độ nào tới giảng, đối với ta tới nói, đều là rất quan trọng. Tứ bà không nghĩ tới ta sẽ nói ra nói như vậy tới, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, rồi lại cảm thấy cũng chính là như vậy. Xem ra ngươi vẫn là tưởng thấu, thứ này không tính tốt nhất, cũng không phải kém cỏi nhất, bất quá chính là cái bùa hộ mệnh dường như đồ vật, bất quá ngươi ở trong thân thể linh lực từ trước đến nay không đủ, có thể tuyển đến vật như vậy, đối với ta tới nói, một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta nghe được tứ bà giải thích, ngược lại trong lòng càng thêm vui vẻ. Hơn nữa giống ta bộ dáng này, ngày thường linh lực căn bản không đủ dùng, liền tính miễn cưỡng hỏa ra tới kia mấy trường phủ, cẩn thận lại nói tiếp, công hiệu cũng không tốt. Trách không được ta sờ ở trong tay mặt cảm giác rất thoải mái, trách không được ta suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lấy cái này, xem ra ta ánh mắt không có sai. Ta nói thời điểm thập phần vui vẻ, nhưng là cẩn thận nghĩ tới lúc sau, cũng cảm thấy nhất thích hợp ta cũng chính là tốt nhất. Ngươi liền ở chỗ này ngồi, ta lại lấy điểm đồ vật cho ngươi. Tứ bà cũng không biết nghĩ tới cái gì, nhìn ta thời điểm, còn thật dài thở dài một tiếng, chính là theo ý ta tới, mấy thứ này căn bản là không có gì dùng, ngồi ở chỗ này, trừ bỏ một ít muốn mua giấy vàng, chu sa, còn có một ít đuổi quỷ quái đồ vật, liền không có nhiều ít khách nhân. Phần 187. Ta biết tứ bà nơi này đồ vật không tồi, hơn nữa tứ bà có đôi khi cũng sẽ đóng cửa thật dài thời gian. Những người đó chính là tưởng nhiều mua điểm, nhưng chữ hàng đều không có nhiều ít. Ngươi nói tứ bà hiện tại đi nơi nào? Ngày thường khiến cho các ngươi như vậy xem cửa hàng, các ngươi đều sẽ không bất thời giờ nhiều làm chút khác luyện tập sao. Ta nhắc nhở bọn họ vài người, liền tính phức tạp sẽ không làm, nhưng một ít đơn giản như thế nào cũng nên nhiều luyện mới là. Bọn họ nghe được ta nói, ngược lại một đám lắc lắc đầu, không phải chúng ta sẽ không luyện. Hơn nữa chúng ta sở họa căn bản không có nhiều ít hiệu quả, lại nói chúng ta liền độc lập ra cửa giúp người khác nhìn xem cơ hội đều không có. Lại nói tiếp bọn họ cũng chính là đi theo tứ bà phía sau học, chính là muốn nói lên, cũng đến chú ý một ít khác vấn đề. Ta không nghĩ tới bọn họ cư nhiên gặp phải như vậy vấn đề, bất quá chỉ cần vẽ, nắm giữ tới rồi cái kia kỹ xảo lúc sau, lúc này mới sẽ có khắc sâu thể hội. Chính văn chương 202 giáo vẽ bùa giấy. Bằng không liền ngươi dạy chúng ta mấy chiêu, hoặc là lại làm chúng ta đi theo ngươi học học, rốt cuộc những cái đó lá bùa là như thế nào họa ra tới, rốt cuộc nên dùng suy nghĩ như thế nào đi thể hội. Bọn họ vài người cũng là ở bên cạnh không có chuyện gì, mới nghĩ ra được như vậy biện pháp. Ta nhìn đến bọn họ bộ dáng này, nghĩ tới cũng có đáp ứng quá người khác lá bùa không có họa ra tới, còn thiếu rất nhiều. Mấy thứ này đều bãi ngươi trước mặt, ngươi nhìn xem còn có cái gì là yêu cầu chú ý. Bọn họ vài người liền đem tứ bà nơi này muốn bán, tốt nhất tài liệu đem ra, phóng tới ta trước mặt, xem ra ta chính là không lo bọn họ mặt họa ra tới, những người này liền sẽ không làm ta rời đi. Nhưng ta nghĩ nghĩ lúc sau, cũng liền cầm lấy bút, trên giấy mặt dính một chút lúc sau, lại nghĩ tới khác tình huống, trực tiếp hạ bút bắt đầu vẽ lên. Ở họa thời điểm, ta linh lực toàn bộ tập trung, thân thể cũng là không tự chủ được làm ra một ít tư thế tới. Chỉ có chuyên chú mới có thể ở họa thời điểm, bọn họ có thể nhìn đến linh lực dao động. Kia mấy cái không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, chính là vừa rồi tình huống, làm cho bọn họ nhịn không được đều phải kinh hô lên. Ta buông xuống bút, cũng không có khoe ra ý tứ, cũng chính là như vậy họa, chính là họa càng nghiêm túc, bên trong linh lực liền càng nhiều. Ta vừa rồi thấy được lá bùa mặt trên có linh lực, hơn nữa là kim sắc điểm nhỏ. Trong đó một người đứng ở vừa nói, nhưng thật ra dư lại một người khác ở nơi đó giải thích nói, ta cũng chỉ thấy được một chút, chính là chờ ta nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện cái gì đều không có. Ta cái gì đều không có nhìn ra tới, này lá bùa liền cùng ngày thường tứ bà sử dụng lá bùa không có gì khác nhau, các ngươi không phải là vừa rồi hoa mắt đi. Hắn liền tính cùng đại gia có bất đồng đáp án, chính là cẩn thận nhớ tới, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi thật là nhìn lầm rồi. Nhưng thật ra mấy người kia nghe được lời này lúc sau, một đám liền đem trên bàn lá bùa cấp cầm lên. Người chính là xem trọng, vừa rồi này trương lá bùa mặt trên, chính là cái gì đều không có, này một trương chỉ cần niệm động chú ngữ, tin tưởng là có thể bay ra đi. Ta nhìn đến bọn họ vài người liền bởi vì như vậy một chuyện nhỏ ngược lại khắc khẩu lên, vội vàng ngăn lại bọn họ lại nháo đi xuống. Ta vừa rồi chính là cho các ngươi nhìn kỹ xem lá bùa lưu động chính tự. Các ngươi vài người liền ở sẽ trên giấy mặt luyện luyện, cũng chỉ có tìm được rồi cảm giác, mới có thể càng họa càng tốt. Bằng không liền cùng cái kia trưởng quầy dường như, cũng không biết là từ đâu tìm được người, liền ở mặt trên tùy ý vẽ vài nét bút, còn bán như vậy cao giới, chỉ cần là có người phát hiện vô dụng, khẳng định sẽ tìm đến hắn phiền toái. Chúng ta thật sự có thể giống ngươi giống nhau, liền như vậy họa ra tới sao? Bọn họ vài người cũng là có chút không thể tin tưởng. Ngày thường tứ bà cũng ở bọn họ trước mặt họa quá, chính là cẩn thận ngẫm lại, tứ bà mỗi lần họa thời điểm, bọn họ đều thấy không rõ lắm chính tự, ngay cả ngày thường suy nghĩ những cái đó, cũng đều là chính mình nghiền ngẫm ra tới. Ta nhìn đến có người liền ngồi ở ta vừa rồi vị trí mặt trên, để bút liền ở mặt trên vẽ lên. Thấy được mặt trên sở họa, lại tính toán cẩn thận thấy rõ ràng, bất quá hắn thân thể linh lực không biết là không có tu luyện ra tới, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Ngược lại có chút không đúng. Lá bùa chỉ là vẽ đến một nửa, liền phát hiện hắn họa không nổi nữa. Nhìn đến hắn đầy đầu mồ hôi, tay bắt đầu phát run, liền bút đều có chút lấy không xong, cũng không khỏi lo lắng lên. Ngươi có thể, nhất định hành. Nguyên bản đứng ở đế biên mấy người kia, nhìn đến hắn cái dạng này, cũng không khỏi nói ra thanh âm. Chính là hắn kiên trì đến mặt sau thời điểm, cả người đều là hãn, ngay cả quần áo đều làm ướt. Bất quá hắn vừa rồi sở họa kia phù đến bây giờ đã trở nên không giống nhau, hơn nữa vẽ xong rồi lúc sau, liền có một nửa bị thiêu hủy, dư lại một nửa kia vẫn là họa tốt bộ dáng. Các ngươi hai cái dịu hắn lên, linh lực không đủ, miễn cưỡng họa ra tới thời điểm, liền sẽ xuất hiện linh lực không đều bộ dáng, bất quá có thể vẽ đến cái dạng này, cũng là phi thường lợi hại. Ta vừa nói thời điểm, người kia trên mặt còn lộ ra thập phần thê thảm biểu tình, nghe được ta nói. Ngược lại lộ ra một cái tươi cười. Hắn hiện tại không có việc gì đi, chúng ta muốn hay không thỉnh người đến xem hắn. Bọn họ cũng không nghĩ tới họa cái phù liền sẽ xuất hiện như vậy vấn đề, càng không nghĩ tới bọn họ còn muốn ở ta mí mắt phía dưới liền đi theo bọn họ cùng nhau họa ra tới. Không cần, hắn bất quá là linh lực hao hết mà thôi, về sau chính mình học xong, cũng có thể họa một chương gia tăng linh lực phù, bất quá linh lực hao hết, chậm rãi đả tọa lúc sau. là có thể khôi phục. Ta đối với tình huống như vậy đã sớm là tập mãi thành thói quen, hơn nữa giống bọn họ như vậy biểu tình, căn bản không có cái gì hảo kỳ quái. Các ngươi vẫn là từng cái lại đây, cẩn thận họa, có chỗ nào không rõ ràng lắm, có thể trực tiếp nói cho ta một tiếng. Ta nói khiến cho bọn họ tiếp theo họa. Chính là vừa rồi trước mặt người kia sự tình, đều làm dư lại này mấy cái có chút lo lắng, cũng sợ hai chính mình đến lúc đó biến thành dáng vẻ kia, nơi nào đều mệt. Ta nhìn đến bọn họ ngươi đẩy ta đẩy ngươi, không có đại lượng luyện tập, nơi nào sẽ làm có chuyện như vậy phát sinh. Ta lại đến họa một lần, các ngươi nhìn kỹ xem. Không biết tứ bà đi nơi nào, nhưng trợ giúp bọn họ học được họa nhất cơ sở phù, cũng coi như là một chuyện tốt. Nếu phương tiện nói, khiến cho bọn họ một người luyện sẽ một cái, đến lúc đó liền tính rửa bán phù, cũng có thể khởi động một nhà mặt tiền cửa hàng. Trong óc mặt nghĩ đến, chính là ở trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ngay cả biểu tình bên trong vẫn là vừa rồi như vậy nghiêm túc. Ngươi liền họa, chúng ta sẽ nghiêm túc xem, một hồi chúng ta sẽ thay phiên lại đây họa, bất quá chúng ta họa không tốt, ngươi nhưng không cho cười chúng ta. Kỳ thật đi theo tứ bà bên người này mấy cái rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoặc là nói bọn họ đều ở bận tâm cái gì, không cần người khác nhắc nhở, chính bọn họ đều rõ ràng. Ta chính là đi theo tứ bà học xem phong thủy, nhưng ta cũng muốn học vẽ bùa sao. Hắn lại rắc là vẽ bùa chuyện như vậy, nên tìm cái nữ tử tới làm, giống hắn loại này về sau cũng sẽ không chen vào cái này nghề bên trong. Ta nghe được hắn nói, nhìn nhìn lại chung quanh những người đó cũng nhỏ giọng lại nói tiếp, chính mình là học cái gì, hoặc là nói chính mình là làm gì đó. Không nghĩ tới tứ bà còn có như vậy nguyện vọng, chính là thân thể của nàng đến bây giờ mới thôi là cái dạng gì tình huống, tin tưởng nghe tới đều phi thường minh bạch. Chính là không ai sẽ cảm thấy tứ bà sẽ ở chính mình theo như lời lúc ấy, rời đi bọn họ. Ta không hiểu khác, liền sẽ họa chút lá bùa, nếu là các ngươi cảm thấy vô dụng, cũng liền có thể không học. Đến lúc đó, nếu là phát hiện có cái gì vấn đề, chính là muốn tìm người khác cầu cứu, đều không có người tới cứu các ngươi. Ta nói thời điểm, liền nhìn về phía mấy người này. Hơn nữa ta tưởng tứ bà làm ta lưu lại nơi này, khẳng định có nàng ý đồ. Hơn nữa nàng vừa rồi giống như giao đái hậu sự giống nhau, chẳng lẽ là mấy ngày nay quá mệt nhọc, cho nên nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đây liền đi theo ngươi cùng nhau học, chính là chúng ta tổng cảm thấy học này đó vô dụng. Bọn họ mỗi người sở am hiểu đều bất đồng, tứ bà liền tính là phải rời khỏi, cũng đến trước tiên nói cho bọn họ một tiếng mới là vô dụng. Như thế nào sẽ vô dụng, nếu không phải dùng lá bùa nói? Như vậy ở các ngươi trước mặt ta khẳng định là cái người chết. Ta nói chuyện thời điểm, nghĩ tới lúc trước chính mình cũng là như vậy lớn mật, đi theo như vậy nhiều ác linh ở làm đấu tranh. Bọn họ nghe xong lúc sau, cũng liền ngồi xuống dưới an tĩnh trầm tư lên. Ta mới mặc kệ bọn họ suy nghĩ cẩn thận không có. Nếu vui cùng ta học nói, ta đây liền cái gì đều sẽ chậm rãi nói cho hắn, này chẳng những là ta chính mình ý tứ, tin tưởng tứ bà cũng vui thấy như vậy một màn. Vừa rồi cái thứ nhất thử qua người trẻ tuổi, thấy được ta liền như vậy ngồi, nhắc tới bút tới lại tính toán tiếp theo họa. Ngược lại có chút ý tưởng, xem bọn hắn bỏ lỡ này đó cơ hội, chính mình đều thế những người đó tiếc nuối. Ta ngồi ở chỗ kia họa, yêu cầu lá bùa quá nhiều, hiện tại cũng không có mấy cái khách nhân tới cửa, cũng chính là bọn họ cũng có thể vội đến lại đây. Một chương như vậy vẽ qua đi, tới rồi mặt sau thời điểm. Liền thấy được bên cạnh ta vây quanh không ít người, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, cũng liền ngồi tới rồi một bên. Ta họa không sai biệt lắm, các ngươi ai ngờ lại đây thử lại. Ta nói chuyện thanh âm không lớn, chính là muốn cho bọn họ mỗi người đều nghe rõ, chính là bọn họ một đám chính là như vậy, đến nỗi khác, cũng không ai dám lại đây. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không cần đối bọn họ quá mức khách khí. Vừa rồi họa cũng bất quá là cần kia mấy chương. Dư lại những cái đó chờ đến ta trở về lúc sau lại tiếp theo họa. Các ngươi đều không có người dám lại đây, ta đây liền thu hồi tới, thuận tiện giúp ta tính tính, mấy thứ này giá trị bao nhiêu tiền, ta một hồi làm người đem tiền lấy lại đây giao cho các ngươi. Ta nói xong liền phải thu thập hảo vừa rồi sở họa vài thứ kia. Bọn họ vài người nhìn đến ta liền như vậy đi rồi, cũng không khỏi sững sờ ở đường trường, chưa từng có nhìn đến quá như vậy thao tác, cũng trước nay không nghĩ tới. Ta sẽ hiện tại liền đi. Không cần, những việc này vẫn là phải đợi tứ bà trở về lúc sau, lại làm quyết định. bọn họ cũng không có cái kia quyền lợi, hiện tại chính là muốn đem đồ vật đều thu hồi tới, còn muốn đem ta vừa rồi sở họa những cái đó lá bửa, lưu lại. Ta biết tứ bà hẳn là đi làm chuyện khác, chính là trước mặt mấy người này căn bản không có ý thức được chính mình vấn đề. Ngươi có thể hay không đem vừa rồi sở họa lá bửa, mỗi cái ở lâu xuống dưới. Hắn mở miệng, hơn nữa cảm thấy học xong người khác họa tốt nhất kia một trường, liền hướng như vậy mục tiêu đi tới, chính mình nhất định có thể. Ta nghe được hắn nói, nhìn nhìn lại bên người những cái đó cũng là đồng dạng ý tưởng, nhưng ta vừa rồi sở họa cũng bất quá là đơn giản nhất, đối với bọn họ tới nói, dùng cái này luyện tập cơ sở mới là nhất hữu dụng. Hảo đi, này mấy chương để lại cho các ngươi, chỉ cần các ngươi học xong, đến lúc đó chính là chính mình chỉ khai một chương bán mấy thứ này cửa hàng, các ngươi cũng sẽ không có hại. Nói chuyện thời điểm, ta lúc này mới cầm lấy tới liền tính toán rời đi. Các ngươi này mấy cái hỗn đản, tốt như vậy cơ hội liền đặt ở các ngươi trước mặt, cư nhiên vẫn là như vậy biểu tình. Có người hướng về phía bọn họ mang câu, ta liền thấy được từ bên ngoài đi vào tới vị kia. Cũng không biết là cái dạng gì nguyên vây, hoặc là nghĩ tới cái gì, nhưng người này ta thật đúng là gặp qua. Phần 188 Chính văn chương 203 trưởng quầy sợ hãi. Trước kia chính là tới tìm tứ bà thời điểm, nàng liền ra tới đã nói với ta. Xem nàng bộ dáng này, hẳn là cùng tứ bà có chút quan hệ. Ngươi chính là tứ bà tìm tới xem cửa hàng, trước kia liền cảm thấy ngươi đặc biệt lợi hại, lần này xem ra ta suy nghĩ không tồi. Nàng lại đây thời điểm trực tiếp lôi kéo tay của ta, dường như cùng ta là cỡ nào tốt tỉ mội giống nhau. Ta có chút xấu hổ, còn có khác sự tình muốn đi làm, liền tính hắn lôi kéo ta, ta cũng đến đi. Nàng để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, nàng đi địa phương khác bế quan. Mấy ngày nay cửa hàng, liền thỉnh ngươi nhiều chăm sóc, nếu là gặp cái gì vấn đề, ngươi liền tới đây tìm ta, ta liền ở kia ra. Ta theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, lập tức liền thấy được còn ở nơi đó đồ vật, chính là lại nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy nàng một cái gì cũng đều không hiểu, có thể giúp được ta gấp cái gì. Ý của ngươi là, tứ bà đã rời đi, hiện tại mấy người này đều giao từ ta quản. Ta không khỏi dùng ngón tay chính mình. Khó mà tin được tứ bà sẽ ở ngay lúc này bãi ta một đạo, càng khó tin tưởng chính là, tứ bà ngay cả đi đều không có lại nói một tiếng. Tứ bà nói, ngươi lúc trước chính là đồng ý, như thế nào hiện tại là tưởng đổi ý. Ta thiếu chút nữa đã bị nàng cấp kéo một cái lảo đảo, ta bất quá là hướng tứ bà bảo đảm, ở nàng đi rồi về sau, không có nói hiện tại liền bắt đầu quản này vài vị. Nói nữa, ta bộ dáng này hàng không xuống dưới. Bọn họ sẽ không trong lòng có ngật đáp, sẽ không trong lòng không thoải mái sao. Ta liền ban ngày ở chỗ này thủ một hồi, bất quá vừa rồi giáo đồ vật đều yêu cầu bọn họ trở về lúc sau nghiêm túc luyện tập, hiện tại ta cũng không có gì có thể giáo. Ta muốn đem thủ đoạn từ tay nàng bên trong chạy thoát ra tới, chính là cẩn thận suy nghĩ sẽ, cũng chỉ có thể như vậy giải thích nói. Không có gì có thể giáo. Vậy ngươi liền ở bên cạnh nhìn, nghe tứ bà nói ngươi họa lá bùa đặc biệt có hiệu quả. Không bằng liền đưa ta mấy chương. Nàng lập tức liền thấy được ta trong tay mặt méo lá bừa, nhìn dáng vẻ, ta nếu là không cho nàng lời nói, hiện tại là không có biện pháp đem nàng tống cổ rớt. Đưa ngươi mấy chương. Kia cũng đúng nha, bất quá ngươi giúp ta nhìn bọn họ, ta còn có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Từ ra tới lúc sau còn không biết Hà Cẩn Sở đã chịu về điểm này tiểu thương hiện tại thế nào, liền tính vừa rồi nhìn đến không thế nào nghiêm trọng, nhưng ta tổng cảm thấy. Chính mình với tình với lễ đều đến qua đi nhìn xem. Này mấy chương đều là ta ngày thường dùng, cũng là tốt nhất dùng để trừ tà, hơn nữa ngày thường dùng thời điểm, dùng tay trực tiếp hướng bên ngoài vứt ra đi là được. Ta từ bên trong lấy ra mấy chương thoạt nhìn thực bình thường đưa tới tay nàng. Vị này nhìn đến ta lấy ra tới lá bửa, cũng không khỏi hưng phấn lên. Không nghĩ tới tứ bà nói thật đúng là có chút tác dụng, càng không nghĩ tới kết quả cư nhiên sẽ tốt như vậy. Dù sao tứ bà nói thời điểm, cũng không có yêu cầu ta mỗi ngày ngốc tại nơi này, chính là chỉ cần nhìn đến mấy người này không có người không có chạy loạn, không có giống ngày thường gà mờ như vậy, không có lung tung cho người khác đề cử, giữ lại sự tình liền không cần hắn tới quản. Vậy vứt ra đi, hành, ta buổi chiều nếu là gặp sự tình gì, nhất định sẽ tận lực giải quyết rớt. Nàng nhìn đến này trương lá bùa, nhưng không có giống những người đó giống nhau ôm khác thái độ. Phải biết rằng tứ bà chính là bọn họ nơi này lợi hại nhất một người. Vậy giải quyết rớt, phiền toái ngươi, ta hiện tại đi về trước. Ta nói liền cầm dư lại mấy lá bùa trở về đi đến, cũng chính là trên đường không gặp mấy cái ta nhận thức, ngày thường cùng bọn họ lui tới, cũng đều rất ít. Chính là khi ta mắt nhìn thẳng đi qua đã từng trụ khách điếm khi, liền thấy được đứng ở bên ngoài cái kia điếm tiểu nhị. Ngươi đây là muốn làm gì, trước công chúng, cư nhiên muốn ngăn ta. Bên cạnh những người đó đã sớm đem này đó cấp đánh không thành bộ dáng, nguyên bản ở nơi này những người đó, hiện tại đều dọn đi ra ngoài. Liền dư lại kia mấy cái tiểu nhị đi theo trưởng quầy thủ tại chỗ này, cũng chính là chính mình quá nhiều lòng tham, sớm biết rằng người nọ không đáng tin cậy, lúc trước liền không nên quải như vậy thẻ bài, cũng không nên làm ra như vậy dự định, hiện tại bán đi nhiều ít, liền đưa về nhiều ít, chính là muốn truy cứu cũng không biết đi tìm ai. Ngươi đừng tê, cũng ngàn vạn đừng hiểu lầm, chúng ta trưởng quầy chính là tưởng thỉnh ngài tiến vào giúp chúng ta một ít vội, hơn nữa ngươi ở chúng ta trong tiệm mặt ở lâu như vậy, lại nói tiếp cũng cùng chúng ta cửa hàng có cảm tình, không muốn nhìn đến tình huống như vậy đi. Tiểu nhị nói thời điểm liền phải đem ta hướng bên trong nên, chính là ta đối với cái này cửa hàng, nếu là nói đến cảm tình nói, căn bản là không có bất luận cái gì cảm tình. Ta ngày thường ở trọ cũng là bỏ tiền, liền tính ta muốn làm cái gì, các ngươi cũng không quyền lợi như vậy đối ta. Nói nữa, ta còn không có tìm các ngươi trưởng quầy phiền thoái, lúc trước chính là đánh ta danh hào, cũng là dùng ta tên tuổi, hiện tại chính là xảy ra sự tình, hắn còn muốn cho ta tới bối cái này hắc qua, ta nhưng không nhận. Ta nói thời điểm, chính là vòng qua hắn tưởng hướng vừa đi đi. Trưởng quầy nghe được bên ngoài tiểu nhị thanh âm, vội vàng chạy ra tới, lại nhìn đến ta cái dạng này, hận không thể trực tiếp ôm ta đuổi. Ngài đừng nói như vậy, sự tình trước kia đều là ta sai, ngài cũng đừng lại hướng bên ngoài dọn, chính là ở tại bên trong. Ta cũng có thể bảo đảm ngài an toàn, ngài liền tỉnh tỉnh hảo, chúng ta cửa hàng sinh ý trước kia cũng là có, nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, trừ bỏ ngài cũng không ai có thể giúp được ta. Trường quay cùng tiểu nhị chính là đem ta cấp kéo vào khách điếm mặt, ngay cả biểu tình bên trong cũng đều có vẻ không bình thường. Ta nghĩ đến bọn họ hai người lúc ấy sở làm những cái đó sự tình, hơn nữa bán đến như vậy hỏa, hiện tại chính là dùng ta trong tay mặt lá bùa mà đến, nhưng cẩn thận nhớ tới. Ta là không tính toán liền như vậy giao cho hắn. Chúng ta chi gian từ ngài bắt đầu bán những cái đó giả đồ vật, cũng liền không có cái gì quan hệ, bất quá lại nói tiếp ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng làm ngài giúp đỡ bán những cái đó lá bừa, phân đến những cái đó tiền, ta chính là một mao không thấy được. Ta nói thời điểm, liền như vậy ngồi, nhìn đến trưởng quầy sắc mặt bất đồng, cũng không khỏi trong lòng ám sảng. Cũng chính là trưởng quầy bộ dáng này, nếu cho người khác, khẳng định sẽ không ra mặt dày lại đến cầu tình, càng sẽ không nói ra chuyện như vậy chọc người khác phiền lòng. Ta ngay lúc đó chướng còn tính, cũng chính là đặt ở nơi đó, lúc ấy đều làm những người đó cấp đoạt đi rồi, nếu là ngài sốt ruột dùng nói, không bằng liền lại làm chút khác. Hắn nói thời điểm, còn muốn cho ta đem trong tay mặt cầm vài thứ kia đều giao cho trong tay hắn. Hiện tại cũng chính là đánh như vậy tiếp đón, làm như vậy sự tình, nghĩ như thế nào lên. Cũng đều cảm thấy hắn căn bản không đáng tin cậy. Không cần, ta họa mấy thứ này cũng là giao người khác hóa, ngươi chính là lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, cũng đừng nói ra tới, hơn nữa chúng ta quan hệ thật sự không có hảo đến nước này. Ta vừa nói một bên liền phải hướng bên ngoài đi đến. Ta tin tưởng trưởng quầy hiện tại đối ta có sở cầu, không có khả năng ở ngay lúc này cùng ta xé rách ra mặt, huống chi hắn bộ dáng này, về sau cũng sẽ không có người lại đến. Trưởng quầy nhìn đến ta bộ dáng này, nghĩ lại lúc trước hành động, cảm thấy chính mình còn có thể khống chế được ta. Ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt, chúng ta vừa rồi ôn tồn cùng ngươi thương lượng, chính là ngươi nhìn xem, ngươi cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho, liền tính toán đem chúng ta như vậy cấp lộng chết. Ngươi thật sự cho rằng đem ngươi thỉnh tiến vào, ta liền không có khác chiêu sao. Ta thấy được hắn thay đổi mặt, nhưng ta trong tay mặt này đó lá bùa nhưng không đều là ăn chay. Hơn nữa bên trong liền tính lại triệu hoán một ít đồ vật lại đây, tin tưởng cũng không có người sẽ ở ngay lúc này phản đối. Vậy ngươi sẽ có cái gì đó bản lĩnh hiện tại liền dùng ra tới. Đừng trách ta không có nói tình ngươi, liền tính ngươi muốn làm những cái đó sự tình, ta hiện tại đều thấy rõ ràng, nếu là không chế trụ ta, cũng không có làm ta giúp ngươi làm những cái đó sự tình. Trưởng quầy, chúng ta dư lại này đó chướng nhưng đến hảo hảo tính. Ta thần tình phi thường nghiêm túc. Vừa rồi miệng cười đã sớm thu lên, giống trưởng quầy bộ dáng này người, là không thấy đến quan tài sẽ không rớt nước mắt. Trường quay mà ý nguyên bản liền mời ta lại đây mấy người kia, trực tiếp động thủ. Ta nhìn đến bọn họ đi bước một hướng ta tới gần, nghĩ đến ngày thường đối những người này cũng coi như không tồi, chính là ai có thể nghĩ đến liền vì như vậy một chút sự tình, ngược lại làm ra như thế thủ đoạn. Thực xin lỗi, trưởng quay yêu cầu, chúng ta không thể không làm, ngài nếu là trong lòng không thoải mái nói, liền nhớ kỹ chúng ta những người này. Bọn họ mấy cái đại nam nhân, thật đúng là phải đối ta động thủ. Nếu không phải ta ỷ vào chính mình hiểu chút đồ vật, ỷ vào chính mình còn sẽ một ít, đến bây giờ không chừng đều bị người khác cấp thu thập. Đông. Bọn họ vài người hình thành vây kín, chính là lại cẩn thận lại nói tiếp, bọn họ đều là đụng vào đối phương trên người. Ta vừa rồi sở chạm vị trí không có biến, hơn nữa trưởng quầy nhìn đến ta hình dáng này, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người rốt cuộc sử dụng chính là cái gì yêu pháp, bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Trưởng quầy nhìn đến ta, hai hùng khiếp vía, vừa rồi tình huống bọn họ chính là xem đến phi thường rõ ràng. Chính là như vậy, có người muốn bắt ta, vậy làm cho bọn họ ăn chút đau khổ, bất quá bọn họ đều là ngươi thuộc hạ, tính lên có một số việc, cũng đến cùng ngươi cẩn thận nói nói. Ta hướng trưởng quầy sở trạm vị trí đi qua, vừa rồi còn trong lòng có ý tưởng, chính là hiện tại ngược lại cảm thấy không nên làm ta tiến vào, càng không nên làm ta ở ngay lúc này, làm ra chuyện như vậy. Đừng lo lắng, ta làm sự tình có thể so ngươi làm muốn nhẹ nhàng một ít, hơn nữa ngươi cũng không muốn biết, vì cái gì sẽ như thế sao. Ta nói thời điểm, trưởng quầy biểu tình có vẻ phá lệ sợ hãi. Khi ta tay đáp ở trưởng quầy trên vai khi, liền thấy được nguyên bản lui về phía sau trưởng quầy, hiện tại bị định trụ, biểu tình bên trong đều có vẻ phá lệ bất đồng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trưởng quầy trong mắt không ngừng chuyển, nhưng là hắn người này đã sớm bị dọa phá lá gan, thế nào bất quá là dùng một chương định thân phủ, là có thể làm hắn sợ hãi thành cái dạng này. Đương nhiên là làm ta muốn làm sự tình. Liền ngươi bộ dáng này, cũng phải nhường người lại đây đánh giá cẩn thận, hoặc là cẩn thận nhìn xem đến tuột cùng như thế nào. Ta nói thời điểm, cư nhiên đem vừa rồi đóng lại môn cấp mở ra, thấy được bên ngoài dương quang, lại thấy được những người đó còn ở bên ngoài vây xem, bọn họ những người này không có nghe được bên trong động tĩnh, hiện tại thấy được bọn họ đều là như vậy, hơn nữa mỗi người đều là vẫn không núp đích. Chính văn chương 204 dùng lá bùa tới đổi tiền. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi xem nàng như thế nào đi ra ngoài? Bọn họ như thế nào không ai dám đến truy, không phải nói tốt muốn bồi cấp chúng ta tốt lá bùa sao? Liên ở gần đây vây xem những người này đều ở nhỏ giọng nói, hơn nữa bọn họ biểu tình đều có vẻ có chút không bình thường. Các ngươi là tưởng bắt được ta họa lá bùa, chúng ta cửa hàng liền ở phía trước, trước kia tứ bà cái kia cửa hàng hiện tại thuộc về chúng ta, có cái gì yêu cầu? Thỉnh mọi người đều qua bên kia. Ta nói thời điểm, tất cả mọi người hướng nơi đó nhìn qua đi, chính là trưởng quầy rõ ràng nói tốt.